vì vậy suy đoán rất dễ dàng làm đi ra, thiên nhãn yêu quỷ thả ra tin tức đi thời điểm, Bạch Thắng cũng không dùng vi hội có chỗ lợi gì, bởi vì này đầu yêu quỷ cũng đã bị nhốt đã ngoài ngàn năm, năm đó mặc dù còn có mấy cái giúp đỡ, chỉ sợ cũng không có cách nào xuất hiện, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết bị khổ bức mệt nhọc ngàn năm lâu, đã sớm tìm người tới cứu hắn đã thoát khốn, nhưng như là đã có người đến, hơn nữa còn ngang nhiên ra tay. Mặc dù Bạch Thắng cảm thấy cái đồ chơi này không đủ khoa học, nhưng vẫn là phản ứng đầu tiên, bỏ chạy cửu không thiên quỷ, hỗn độn pháp lực, toàn lực vận chuyển đấu chuyển tinh di thần cấm, muốn cứng rắn ăn một kích này. Đấu chuyển tinh di thần cấm đối với pháp thuật khắc chế thật lớn, nhưng là đối với có được thực thể pháp khí, bắn ngược chi năng tự yếu đi một bậc, bởi vì pháp khí thường thường quán chú người cầm được toàn bộ pháp lực, so bất luận cái gì người cầm được thả ra pháp thuật. Uy lực muốn lớn hơn mấy lần, thậm chí hơn 10 lần, hơn nửa pháp khí hơn phân nửa có chứa các loại thuộc tính, hơn nửa cùng người cầm được bản ngã ý thức chăm chú liên tiếp cùng một chỗ, cũng không đấu chuyển tinh di thần cấm có thể toàn bộ khắc chế. Bạch Thắng một chiêu này đấu chuyển tinh di thần cấm, thực là đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, hắn tin tưởng đã tính đối thủ cách dùng khí trực tiếp oanh kích, mình cũng có thể tương chi nhẹ nhõm bắn ngược, nhưng là đấu chuyển tinh di thần cấm phát động, đón nhận cái kia kiện cùng oanh xuống pháp khí chi hậu. Bạch Thắng lập tức cũng cảm giác được có chút không ổn, kiện pháp khí này tròn đống đống, hai đầu có chứa mượt mà đụng giác, thoạt nhìn có điểm giống là bầu dục, nhưng là kết cấu lại phức tạp nhiều. Bạch Thắng thân là hai đại luyện khí đại tông người thừa kế, cơ hồ là liếc tự nhận ra, đây là một chiếc phi toa, hơn nữa là không thua bởi Tiên La phái đích truyền bí pháp tế luyện phi thiên kim ngô thuyền, lôi đình chiến thuyền cái kia đẳng cấp tiểu thần cấm pháp khí, theo lý thuyết đấu chuyển tinh di thần cấm cũng không yếu tại một kiện tiểu thần cấm pháp khí. Nhưng là cái này tiểu thần cấm pháp khí tế luyện đẳng cấp thật sự quá cao, người cầm được pháp lực cũng phục hùng hồn, ít nhất cũng là ngũ kiếp đã ngoài tu vi, cho nên Bạch Thắng đấu chuyển tinh di thần cấm vậy mà không cách nào chuyển dời động cái này phi toa pháp khí. Bất quá Bạch Thắng đấu pháp kinh nghiệm phong phú, phản ứng cũng phục cực nhanh, đấu chuyển tinh di thần cấm vô công, lập tức chuyển thành một bộ khác pháp quyết, vạn thiên kiếm quang hội tụ làm một, hóa thành một đạo nhỏ bé thẳng tắp kiếm tơ, chính diện đối chiến địch nhân phi toa. Bạch Thắng một chiêu này kiếm pháp, tên viết định càng khôn, là long hình kiếm thức đệ thập tứ thức, một chiêu này cũng không cái khác ảo diệu, tự là truy cầu, cân đối, định càng khôn một thức này, truy cầu đúng là bả lực lượng hội tụ một điểm, tại ngàn vạn ảo giác bên trong, tìm được địch nhân nhất cân đối một điểm, sau đó nhất kiếm định càng khôn mọi sự vạn vật đều có nhất cân đối một điểm, chỉ cần có thể tìm ra điểm này, là có thể bằng tiểu lực lượng, cải biến hắn vận hành phương hướng. Đây là vật lý học trong huyền diệu nhất đồ vật, cho nên A Kim từng nói qua, cho ta một cái điểm tựa, ta có thể nhếch lên địa cầu. Bạch Thắng cái này nhất kiếm, có hướng không hồi, đối mặt địch nhân cái này hung mãnh đến cực điểm, toàn lực quanh ở dưới một kích, hắn cái này nhất kiếm lại hời hợt, cả cái gì khí thế cũng không có, có chỉ là một loại huyễn hoặc khó hiểu đạo lý. Kiếm quang vọt lên trên dưới 100 trượng, tại đó kiện phi toa pháp khí oanh xuống mặt đất trước, may mắn thế nào xuất tại phi toa bén nhọn chỗ. Cái này nhất kiếm công bằng, đúng trong cái kia khó khăn nhất đánh giá cân đối một điểm, Bạch Thắng xuất kiếm lực lượng, chỉ sợ liền đối tay 1/10 đều không có, nhưng là cái này nhất kiếm lại triệt để phá hủy một kích này căn bản nhất biến hóa, xảo diệu tuyệt luân đánh tan phi toa pháp khí tuyệt đại xung lượng, thậm chí bởi vì này kiện phi toa pháp khí bị kiếm quang định trụ, cực lớn động thế phản hồi bản thân, nhượng kiện pháp khí này thượng diễm quang lượng lờ, tạo thành tiểu thần cấm pháp thuật rõ ràng hỏng mất tam đạo. Cái này tam đạo pháp thuật tuy nhiên cái hỏng mất nhất trọng cấm chế, nhưng là đã tạo thành kiện pháp khí này không công bằng, cho nên Bạch Thắng kế tiếp tiện tay nhất kiếm, sẽ đem cái này phi toa pháp khí quét ngang bay ngược trở về, ra tay cái kia người kinh ngạc vạn phần, tại trong hư không quát to một tiếng nói, ai ngăn ta thu phục Xích Dương Liệm. Bạch Thắng âm thầm vận chuyển cửu không thiên quỷ hỗn độn, Xích Dương Liệm cùng thiên nhãn yêu quỷ chung quanh hư không bỗng nhiên sụp đổ. Sau đó đã bị Bạch Thắng truyền tống ra ngoài. Bạch Thắng không dám bả thứ này đưa đi số 3 vị diện xà ma thần, nơi đó là Xích Thành Tiên phái hang ổ, cho không được có bực này mầm tai họa, hắn trực tiếp bả vật ấy đưa đi rồi số 5 vị diện huyền minh, chỗ đó có ngũ đăng thần chủ ma Nguyệt Nghiêu, còn có U Minh huyết Hà Kỳ, đã tính thiên nhãn yêu quỷ có thủ đoạn gì, cũng có đầy đủ lực lượng cường đại, có thể kháng cự, huống chi Bạch Thắng cũng cố ý mượn nhờ Xích Dương Liệm lực lượng. Chấn nhiếp Ma Nguyệt Nghiêu cùng U Minh Huyết Hà Kỳ có đồng cấp đếm được Xích Dương Liệm tồn tại, Ma Nguyệt Nghiêu cùng U Minh Huyết Hà Kỳ tuyệt không dám lại đối với hắn có nửa phần khinh thị, đưa đến Xích Dương Liệm cùng thiên nhãn yêu quỷ chi hậu, Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi tự chỉ một ngón tay, bả phi tiên kim thuyền trọng biến thành một đầu thanh lân đại mãng. Phi tiên kim thuyền là cực kỳ đáng chú ý đồ vật, cần phải tất yếu. Bạch Thắng tuyệt không hy vọng vật ấy hiện thân người trước, sau đó Bạch Thắng lúc này mới khống chế độn quang, chui từ dưới đất lên mà ra, xông phi trời cao. Bạch Thắng tâm tư cẩn thận, làm những chuyện này thời điểm, Viễn Như hành vân lưu thủy, bả mỗi một sự kiện đều xử lý thỏa đáng, tích thủy giấu giếm, sau đó lúc này mới chính thức đối mặt người này đại địch. Đương Bạch Thắng xông phi thiên không chi hậu, lúc này mới nhìn đến một cái đầy mặt trâu quai nón đại hán này cõng một cái đỏ thẫm hồ lô. Bàn tay một quả tử sắc quan con thoi đang tại bất trụ nhảy lên, trên mặt toàn bộ đều vẻ giận dữ, gặp được Bạch Thắng, hắn cũng thật không ngờ, ẩn núp tại dưới mặt đất lại là như vậy một đầu hùng tráng đại hán. Bạch Thắng dáng người nửa điểm cũng không thua cấp hắn, khuôn mặt cũng chính khí nghiêm nghị, thật ra khiến cái này lưng cổng đỏ thẫm hồ lô đại hán hơi hơi giật mình, nhưng là lập tức hắn tựu cả giận nói, chính là ngươi bị thương ta pháp khí sao? Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, lạnh lùng nói, đạo hữu ra tay muốn sát nhân. Đừng nói là đã cho ta muốn cùng ngươi qua mọi nhà hay sao? Ngươi cũng quá ấu trĩ. Bạch Thắng những lời này tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, người này đại hán quát lên một tiếng lớn, cái kia miếng ánh sáng tiếng phi toa tự kích xạ mà ra, lúc này đây hắn vận dụng kiện pháp khí này thủ pháp, lại xảo diệu không biết nhiều ít, này cái ánh sáng tiếng phi toa trên không trung giống như tinh hoàng nhảy ném, biến ảo vô phương, hiển nhiên là vì khắc chế Bạch Thắng vừa rồi cái kia thần hồ kỳ kỹ nhất kiếm. Bạch Thắng thân pháp nhoáng một cái, tự như khói hoa một loại bạo tán, kế tiếp tự như giống như bôn lôi gào thét kiếm quang, theo bốn phương tám hướng hướng người này râu quai nón đại hán bao phủ. Bạch Thắng tại trước tiên, tự vận dụng lên kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật, hơn nữa lúc này đây, hắn thanh kiếm quang bài trí triển khai đến, mỗi một đạo kiếm quang đều tự sinh biến hóa, tại cửu không thiên quỷ dẫn đạo xuống, mỗi một chiêu biến hóa đều một số gần như hoàn mỹ, mà chính hắn thao túng kiếm quang. Lại biến mất tại vạn thiên kiếm quang bên trong, giống như độc xà một loại tới lui tuần tra, chỉ đợi tùy thời phát ra một kích trí mạng. Cửu không thiên quỷ hỗn độn tại đã nhận được xích dương liệm gần nhập chi hậu, vi lực bỗng nhiên tăng trưởng gấp 10 lần còn nhiều, lúc này mới có thể đủ chèo chống Bạch Thắng như thế biến ảo kiếm thuật. Trải qua Bạch Thắng thủ hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh nhiều lần sửa chữa, cửu không thiên quỷ hỗn độn đã sớm có đủ sơ bộ trí tuệ nhân tạo, có thể coi như một cái cỡ lớn trí não đến sử dụng. Đương nhiên các loại tính toán chương trình trước mắt còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng là dùng để phụ trợ chiến đấu, cũng đã đủ vậy là đủ rồi phao sách. Thượng đế từng có câu nói ra, toàn tri ký toàn năng, Bạch Thắng có thể thông qua cửu không thiên quỷ, hỗn độn, đem mình thị giác trải rộng đến chiến trường từng cái nơi hẻo lánh, cơ hồ có thể làm được trên chiến trường không gì không biết, tuy nhiên hắn khoảng cách không gì làm không được còn kém mang xa, nhưng ít ra có thể làm được lớn nhất hạn độ lợi dụng loại này ưu thế. Bả chiến thuật của mình chế định hoàn mỹ không tì vết, về phần mượn nhờ cửu không thiên quỷ, hỗn độn thao túng đại bộ phận kiếm quang thông suốt người tai mắt, chỉ là bởi vì Bạch Thắng còn không thể phân liệt quá nhiều ý niệm trong đầu, không cách nào phân tâm thao túng nhiều như vậy kiếm quang, tạm thời mượn đích thủ đoạn mà thôi. Cái này thân lưng đỏ thẫm hồ lô đại hán, ra tay liền là vô cùng ác độc, vừa muốn cướp đoạt xích dương liệm, hơn nữa hiển nhiên cũng không nam thiềm bộ châu đạo môn người trong. Loại người này Bạch Thắng tự nhiên là có giết không tha, cho nên vừa ra tay tựu là tuyệt sát đích thủ đoạn. Cái kia thân lưng đỏ thẫm hồ lô râu quai nón đại hán, bả ánh sáng tiếng phi toa thao túng xuất thần nhập hóa, hơn nữa kiện pháp khí này uy lực thực là khủng bố dị thường. Bạch Thắng như hư giống như huyễn kiếm quang, chỉ cần cấp ánh sáng tiếng phi toa quét trúng, tựu như dương xuất sôi tuyết một loại, một cổ kỳ dị lực lượng, bả Bạch Thắng kiếm quang nhao nhao tán loạn, nhưng là Bạch Thắng ẩn thân nhìn vạn đạo kiếm quang bên trong. Cái này râu quai nón đại hán ánh sáng tiếng phi toa mặc dù túng hoành phi vũ, thực sự không thể tìm kiếm được hắn chân thân, ngược lại bởi vì ánh sáng tiếng phi toa mấy lần không kịp quay đầu lại, bị Bạch Thắng kiếm quang suýt nữa tới gần trước người. Cái này râu quai nón đại hán tuy nhiên cũng chia không rõ, Bạch Thắng như hư giống như huyễn kiếm quang bên trong, na một ít thực là không rảnh, na vài đạo bất quá là hào nhoáng bên ngoài, nhưng lại tuyệt không nửa phần sơ sẩy. Không cho Bạch Thắng là bất luận cái gì một đạo kiếm quang cận thân, chỉ là Bạch Thắng kiếm quang thật sự quá nhanh, mặc dù cái này râu quai nón đại hán đã ngũ kiếp đại tông sư thực lực, ánh sáng tiếng phi toa độ cũng còn so ra kém Bạch Thắng kiếm quang mau lẹ, ngoại trừ thúc dục pháp khí bên ngoài, hắn cũng không thể không thúc dục các loại pháp thuật. Hai người trong nháy mắt đã giao thủ hơn trăm chiêu, Bạch Thắng huyễn phù kiếm quang tuy nhiên bản chất quá yếu, ngăn cản không nổi râu quai nón đại hán ánh sáng tiếng phi toa. Nhưng lại như cũ chiếm đủ thượng phong, hắn nhà mình thân pháp phiêu hốt, kiếm quang cũng tốc độ bất định, biến ảo vô phương, Râu quai nón đại hán trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ ra được cái gì lợi hại đích thủ đoạn, có thể hung hăng phản kích ngoại trừ Bạch Thắng bên ngoài, nhân hoàng kim thuyền biến thành Thanh Lân đại mãng cũng phục lơ lửng giữa không trung, nửa vân nửa sương mù, quanh thân đều là vạn huyễn thanh lôi quay quanh, hóa thành ngàn vạn lôi võng, tùy thời đều có thể xuất kích, cũng nhượng vị này râu quai nón đại hán phân thêm vài phần tâm tư, người này chẳng những đạo pháp cao thâm, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tương đương không tầm thường. Bạch Thắng cũng âm thầm lấy làm kỳ, vị này râu quai nón đại hán so với hắn chống lại bất kỳ một cái nào đối thủ, chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu đều muốn phong phú, cho nên tại đấu pháp bên trong, cực nhỏ lộ ra sơ hở cái này nhượng hắn bình thường quyết thắng kiếm thuật, tự đều sắp xếp không lên công dụng, chỉ có thể chấm dứt thế kiếm thuật, cưỡng ép áp người, mỗi một chiêu kiếm thuật biến hóa, đều vận dụng đã đến cực hạn, rốt cuộc không có chút giữ lại, Bạch Thắng chỉ là cảm giác đối phương tương đương không tầm thường. Nhưng là cái này râu quai nón đại hán lại đã sớm kinh hãi không hiểu, hắn chính là trong thánh môn một cái nhân vật trọng yếu, cùng ma môn trước sau tranh đấu đếm rõ số lượng trăm tràng, chẳng những đạo hạnh cao thâm, pháp lực cũng phục cường hoành, chiến đấu kinh nghiệm là ở Đông Thừa Thận Châu tiên đạo chi sĩ trong số một, cũng không biết có bao nhiêu người trong ma môn, vẫn lạc dưới tay hắn, lúc này đây bởi vì nhận được thiên nhãn yêu quỷ truyền tin, chuyện này liên quan đến đã đến thượng cổ bí mật, tạm không lắm lời. Hắn bởi vì vì sư môn năm đó nghe đồn, lúc này mới chạy tới muốn thu phục Xích Dương Liệm, thật không ngờ lại gặp Bạch Thắng như thế này yêu nghiệt, tiểu tặc này rõ ràng tài bất quá luyện cương đẳng cấp tu vi, mặc dù có kiếm khí lôi âm đích thủ đoạn, thì như thế nào có thể cùng ta như vậy thoát kiếp đại tông sư đánh đồng, nhưng là hắn cựu là bằng chiêu thức ấy kiếm thuật, rõ ràng có thể cùng ta đánh nhau chết sống tương xứng, thậm chí tràn diện thượng còn chiếm thượng phong như thế này yêu nghiệt. Đã tính ta Đông Thừa Thận Châu các phái ưu tú nhất trẻ tuổi trong hàng đệ tử cũng hiếm thấy, thậm chí đã tính trong ma môn cũng không có mấy cái có như vậy lợi hại tiểu bối, nghe nói hiện tại Nam Thiền Bộ Châu có mấy cái xuất sắc nhất người trẻ tuổi, luyện tự kiếm khí lôi âm kiếm thuật, lại là vận dụng nhiều như vậy đạo kiếm quang, tất nhiên là Xích Thành Tiên phái Đoạn Khuê không thể nghi ngờ, truyền thuyết người này cùng Huyền Kiếm Đế Quân đều động đậy tay, thậm chí còn chính diện đấu pháp còn hơn Tôn Vô Vọng, vốn ta cho rằng đồn đãi có sai. Hiện tại xem ra chuyện này cũng không giả, tiểu tử này như thế khó chơi, ta nếu để cho hắn lại triền đấu mấy chiêu đi, chẳng phải là cũng dùng nhà mình uy danh, thành tựu tên tiểu bối này uy danh, vẫn là cấp hắn nhất chiêu hung ác tay, vận dụng ta lão hùng đòn sát thủ bãi, cái này râu quai nón đại hán tên viết Hùng Ôn Bật, vốn coi như là nhất phái tông chủ, nhưng là tại ma môn thực lực lớn thịnh chi hậu, hắn ánh mắt cao minh, nhìn ra này là Đông Thừa Thận Châu đại nạn, cho nên liền dốc hết sức chủ trương. Bả nhà mình môn phái triệt để sáp nhập vào thánh môn, hôm nay mấy cái đệ tử kiệt xuất nhất, đều tại trong thánh môn bộc lộ tài năng, cho nên hắn cái này tay trước môn tông chủ, lúc này mới có thể đủ tại thánh môn địa vị, nhưng, Hùng Ôn Bật tại đến Nam Thiền Bộ Châu trước, đã biết rõ Xích Dương Liệm cùng Thiên Nhãn Yêu Quỷ tồn tại, chỉ là một mực khổ tại không biết nên đi nơi nào tìm tòi tại được Thiên Nhãn Yêu Quỷ truyền tin chi hậu, hắn vốn hưng phấn dị thường, vốn chính là... Hiện tại Diêm Phù Đề thế giới cơ hồ không ai có thể có được thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo nếu là Hùng Ôn Bật có thể có được Xích Dương Liệm, cơ hồ liền là này giới cao cấp nhất tồn tại, thậm chí lẻ loi một mình giết bằng được Đông Thừa Thận Châu cũng không phải là không được, tất nhiên sẽ trở thành vi cứu vớt Đông Thừa, Thận Châu đạo môn nguy cơ chúa cứu thế, ngày sau tại đạo môn bên trong đích địa vị, tự nhiên không người có thể và, thậm chí có thể qua thánh môn tám vị thánh chủ. Nhưng là Hùng Ôn Bật dùng ngũ kiếp đại tông sư thân phận, rõ ràng tại Bạch Thắng thuộc hạ ăn hết một lần thiệt thòi nhỏ, đắc ý pháp bảo tử điện lôi toa đều bị phá vỡ tam đạo pháp thuật nhất trọng cấm chế, hơn nữa khổ đấu thật lâu cũng vẫn là thoáng đành phải hạ phong, người này cũng cái tâm ngoan thủ lạc, gọn gàng mà linh hoạt đích nhân vật, lập tức liền đem sau lưng hỏa hồng hồ lô lấy xuống dưới, bả hồ lô miệng vẹt ra, từ nơi này khó chịu hồng trong hồ lô nhất thời bay ra 3000 hỏa nha, trong chốc lát khắp thiên hỏa quang hừng hực. Vạn dặm giống như xích bích, Bạch Thắng kiếm quang chỉ là chống cự dây lát, chốc lát, đã bị vô lượng mão nhật chân hỏa đốt cháy hầu như không còn, Bạch Thắng khẽ chau mày, hắn cũng chưa từng thấy qua như thế này pháp thuật, thậm chí trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nên dùng thủ đoạn gì đến phá giải, chỉ có thể trước theo Xích Dương Liệm trên người cho mượn một đạo pháp lực quá lai, phát ra một đạo Xích Dương chân hỏa liệm pháp lực, cùng râu quai nón đại hán Hùng Ôn Bật hung hăng đấu tại một chỗ, ý đồ dùng hỏa chế hỏa. Xem Xích Dương chân hỏa liệm có thể không khắc chế được rồi địch nhân bọn này hỏa nha, trong một chớp mắt, đại lương thành trên không, tự như thượng cổ lúc sau, 10 ngày đều xuất hiện, thiên địa như lô tận thế cảnh tượng, Thái Dương chân hỏa vi 7 đại chân hỏa một trong, Mão Nhật chân hỏa nhưng lại 13 bảo diễm một trong, 7 đại chân hỏa tế luyện gian nan, cho nên đạo môn tiền bối tự sáng chế ra nhiều loại chân hỏa hợp luyện, giảm xuống tế luyện độ khó, uy lực lại không kém cõi 7 đại chân hỏa 13 bảo diễm chi pháp môn. Xích Dương chân hỏa luyện tế luyện chính là Thái Dương chân hỏa, Hùng Ôn bật hỏa nha trận nhưng lại tu luyện Mão Nhật chân hỏa, tinh khiết dùng uy lực mà nói, chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng là Mão Nhật chân hỏa so với Thái Dương chân hỏa dễ dàng tế luyện khá hơn rồi, vì vậy duyên cớ, từ xưa đến nay tu luyện 13 bảo diễm đạo môn chi sĩ, tự so tu luyện 7 đại chân hỏa, dùng 7 đại chân hỏa vi pháp môn tế luyện pháp khí người nhiều hơn nhiều. Tiên La phái chế tự Xích Viêm tử tổ sư, chẳng những tinh thông luyện khí chi thuật, cũng hỏa hệ pháp thuật sở trường, cái này mới có Xích Dương chân hỏa luyện như thế này thần cấm đạo pháp truyền thừa xuống tự điểm này mà nói, Xích Dương chân hỏa luyện truyền thừa đạo pháp. Nếu so với hỏa nha trận cổ xưa nhiều, nhưng là Hùng Ôn bật hỏa nha trận cũng lai lịch thần bí, công dụng rất nhiều, thậm chí còn có thể hiệp trợ hắn tu luyện, mỗi một đầu hỏa nha đều tương đương với phân thân của hắn, 3.000 hỏa nha, tự giống như có 3.000 phân thân, cùng một chỗ trợ hắn tu luyện, dùng để đối địch là diệu dụng vô cùng. Bạch Thắng Xích Dương chân hỏa luyện là từ Xích Dương luyện cái này thập giai tiên khí trên người đoạn lấy xuống, thông qua cửu không thiên quỷ, hỗn độn. Bả đạo này pháp lực rơi vào tay Diêm Phù Đề thế giới, lúc này mới có thể đủ thao túng tự nhiên, bởi vì cách vài đạo chuyển hướng, Xích Dương Liệm vừa muốn toàn lực trấn áp Thiên Nhãn Yêu Quỷ, cho nên cũng không thể đủ phát huy thập giai tiên khí chính tông pháp lực, nhưng là uy lực lại cũng đã cực kỳ không tầm thường, đủ có thể đủ địch nổi một kiện thất giai pháp khí uy lực. Xích Dương chân hỏa liệm ngang trời, hóa thành một đạo vàng rồng hỏa liệm, khẽ đảo một cuốn, đủ để phá núi liệt bia. Hùng Ôn bậc 3.000 hỏa nha tuy nhiên mỗi một đầu đều không sai biệt lắm có ngưng sát luyện cương đẳng cấp tu vi, nhưng lại không dám chính diện chống lại đạo này hư không bay múa vàng rồng hỏa liệm, mà là mọi nơi tản ra, cổ đảng hai cánh, bắn ra vô số hỏa vũ mũi tên, đầy trời đều là kiếm vũ. Sao Bạch Thắng vừa rồi vận dụng kiếm quang còn muốn thanh thế to lớn, Bạch Thắng dùng Xích Dương chân hỏa liệm đạo pháp chống lại chính diện, về phần có chút cá lọc lưới, hắn tựu không thế nào sợ hãi bằng tuyệt thế kiếm thuật. Còn có đấu chuyển tinh di thần cấm, Bạch Thắng đem những này phóng tới hỏa vũ mũi tên, hoặc là bắn ngược, hoặc là tiêu hao, hoặc là dứt khoát nhất kiếm chặt đứt, ngã xuống ứng phó thông dong tự nhiên. Hùng Ôn bật lúc đầu vốn nghĩ là chính mình hỏa nha trận vừa ra, Bạch Thắng đã tính không phải tại chỗ chém đầu, cũng muốn luống cuống tay chân, cũng đã không thể kháng cự chính mình thiên uy, nhưng lại nói cái gì cũng thật không ngờ, Bạch Thắng rõ ràng cũng sử xuất một đạo hỏa hệ pháp thuật. Mà bắt đầu cuộc sống hàng ngày nhưng có thể ngạnh sanh sanh chống cự chính mình hỏa nha trận, mặc kệ hỏa nha trận thả ra hỏa vũ mũi tên có bao nhiêu, hỏa nha chấn động cánh chim, thúc giục Mão Nhật chân hỏa cháy có bao nhiêu lợi hại, cũng không thể tổn hại đạo kia vàng rồng hỏa liệm mảy may. Bạch Thắng cùng Hùng Ôn bật cùng thi triển kỳ có thế, càng đấu thủ đoạn càng lợi hại, đều bả riêng phần mình ẩn giấu bổn sự khiến đi ra, hai người bọn họ cũng còn mà thôi. Đại Lương thành dân chúng tuy nhiên cũng gặp nạn hai người giao thủ nửa canh giờ không đến, Đại Lương trong thành cũng đã là ánh lửa hừng hực, khắp nơi đều là ngọn lửa, những cái kia đốt lấy cũng còn mà thôi, có chút tòa nhà đều hai người pháp lực ảnh hưởng đến, cơ hồ là lập tức liền biến thành tro bụi, liền phòng xá mang trong đó ở lại người, cùng một chỗ đều bị rực liệt hỏa lực đốt cháy trở thành hư vô. Bạch Thắng cũng nhìn được phía dưới, Đại Lương thành dân chúng thảm trạng, nhưng là hắn cũng không thể tránh được. Lúc này hắn buông tha cho ngăn cản, chính mình muốn trước chết rồi, hắn ngược lại là ba phen mấy bận muốn bả Hùng Ôn bật dẫn đi, nhưng là Bạch Thắng nhiều phiên cố gắng, cũng không thể áp chế động vị này Đông Thừa Thận Châu Ngũ Kiếp Đại Tông Sư Hùng Tâm. Hùng Ôn bật chính là vì Xích Dương luyện mà đến, như thế nào chịu cam tâm ly khai, thậm chí đương hắn nhìn đến Bạch Thắng thúc giục hỏa hệ pháp lực, lại là Xích Dương chân hỏa luyện chi hậu, trong lòng là tức giận, thúc giục hỏa nha trận thời điểm, không biết đến cỡ nào không kiên nể gì cả. Mặc dù phía dưới người ở có nhiều tụ hợp, hắn cũng dám một kích hung hăng oanh xuống dưới. Bạch Thắng cùng Hùng Ôn bật khai chiến đến nay, ngược lại là có 8-9 thành dân chúng vô tội, là trực tiếp đã bị chết ở tại Hùng Ôn bật trong tay. Bạch Thắng bản nhiều lần có sau khi đột phá, đã tính đối mặt tầm thường ngũ kiếp đại tông sư cũng có thể không ý kỵ, nhưng là hắn lại cũng thật không ngờ, Hùng Ôn bật kinh nghiệm chiến đấu, chiến ý chí chiến đấu đều phong phú ương ngạnh đã đến cực hạn, hắn tuy nhiên chiến đấu tràn diện thượng chiếm ưu thế, nhưng muốn chính xác chém giết Hùng Ôn bật, vậy cũng không một kiện chuyện đơn giản nhi. Bạch Thắng cùng Hùng Ôn bật khổ đấu ngoài, còn có thể có chút ít nhàn hạ, thầm nghĩ, đáng tiếc ta không có nhị sư huynh cái kia thiết tay sự tình, có thể đem Xích Dương chân hỏa liệm tế luyện làm kiếm quang, nếu là ta cũng có thể luyện tự nhị sư huynh một loại đích thủ đoạn, nói không chừng có thể phá vỡ hắn hộ thân hỏa nha trận. Bạch Thắng mắt nhìn kiếm thuật của mình cùng xích dương chân hỏa liệm cũng không thể không biết làm sao được rồi đối thủ, liền nhất thanh thét dài, bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn nhân công thiên kiếp thúc dục, tại trong một chớp mắt, cũng không biết có bao nhiêu pháp thuật bỗng nhiên theo trong hư không phát ra, hung hăng đã rơi vào Hùng Ôn Bật trên người. Hùng Ôn Bật tuy nhiên đạo pháp cao thâm, kiến thức cũng phục rất rộng, nhưng là cùng loại cửu không thiên quỷ, hỗn độn cái này đẳng cấp kỳ dị tồn tại, đã hồ tầm thường pháp bảo khái niệm. Mặc dù Hùng Ôn Bật kiến thức lại quảng đại gấp 10 lần, cũng không có khả năng nhìn thấu cửu không thiên quỷ, không có khả năng nghĩ ra được cái gì biện pháp tốt đối phó cửu không thiên quỷ, hỗn độn nhân công thiên kiếp, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu đạo pháp thuật, tại trong hư không xuất hiện chi hậu, tự không đầu không đuôi mời đến đã đến Hùng Ôn Bật trên người những này, pháp thuật chủng loại chi phồn đa, uy lực mạnh hoành cực lớn, nhưng Hùng Ôn Bật già như vậy tay, đều có chút không thể chịu được. Ngoại trừ dốc sức liều mạng chèo chống bên ngoài, cũng chỉ có thể đủ bả hỏa nha trận thu hồi hộ thân, mượn nhờ hỏa nha trận hợp thành một tòa vô cùng lợi hại, cực huyền diệu trận pháp. Hùng Ôn Bật ngoại trừ những thủ đoạn này, cơ hồ như đã không có bản lãnh gì có thể vận dụng, nhưng là Bạch Thắng ngoại trừ những thủ đoạn này bên ngoài, lại không phải là không có biệt đích thủ đoạn. Cửu không thiên quỷ, hỗn độn lớn nhất thủ đoạn công kích, chính là người này công thiên kiếp, nhưng ở cửu không thiên quỷ, hỗn độn phía trên. Còn tới lui tuần tra lấy vô số ma đầu, cùng với ba đầu huyết thần tử. Cái này ba đầu huyết thần tử là Bạch Thắng trước sau tế luyện ra, vốn đã là luyện cương tu vi đỉnh cao, nhưng là vì Bạch Thắng tương chi phân liệt, bả phân liệt đi ra ba đầu huyết thần tử đều luyện vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, bằng không thì cái này ba đầu huyết thần tử còn muốn vi lợi hại. Bạch Thắng tâm tư hơi động một chút, ba đầu huyết thần tử tự tại trong hư không xuất hiện, bởi vì có cửu không thiên quỷ chuyển dời không gian. Vốn tự huyết ảnh độn pháp huyết thần tử thân pháp càng phát ra phiêu hốt bất định, phiêu miểu khó tả đến Bạch Thắng thả ra cái này ba đầu huyết thần tử. Hùng Ôn Bật nhìn thấy cái này ba đầu huyết thần tử, không khỏi hơi hơi giật mình, nhưng hắn là biết rõ huyết thần tử là vật gì, dù sao huyền minh phái thất yêu kinh uy lực cường hoành, đã tính đến từ Đông Thừa Thận Châu. Hùng Ôn Bật cũng biết cái môn này đạo pháp tồn tại, tiểu tử này không nên là Xích Thành Tiên phái đệ tử sao? Như thế nào khống chế khởi huyền minh sách thượng pháp thuật? Thực sự lợi hại như thế, cái này ba đầu huyết thần tử lại là nơi nào đến hay sao? Bạch Thắng động ở cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng ba đầu huyết thần tử cùng chính tông hóa huyết kỳ kinh tế luyện ra huyết thần tử bất đồng, là thông qua cùng tam giác thiên ma kỳ thượng ma đình thần cấm tế luyện ra ma đầu, lẫn nhau lây có được dị chủng, cho nên tài có thể dùng Xích Thành Tiên phái pháp lực khu động, hơn nữa kim chiếc ma đầu tính chất đặc biệt, chẳng những thân pháp phiêu hốt, nham hiểm rất cay, còn có mê hoặc nhân tâm chi năng phao sắc. Hùng Ôn Bật đang thúc giục các loại pháp thuật, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, vậy mà tiến nhập khôn cùng thiên đình, đang có thiên đế đối với hắn trao tặng nhất phẩm tiên quan, làm hắn chấp chưởng một phương tiên giới, không xong những, này huyết thần tử có cổ quái, không phải chân chánh huyết thần tử. Hùng Ôn Bật nhất thời không xem xét kỹ, tưởng rằng chính tông huyết thần, rõ ràng bị một đầu huyết thần tử xâm nhập thức hải. May mà Hùng Ôn Bật chính là từng bước một, thật tu luyện ngũ kiếp đại tông sư. Các loại kinh nghiệm chiến đấu cũng phục phong phú vô cùng, lập tức tự kịp phản ứng không ổn. Hắn căn bản là không cùng cái này đầu huyết thần tử chiến đấu, cũng không để ý tới trước mắt ảo cảnh, mà là từng tiếng uống, thò tay hư hư một trảo, vậy mà theo chính mình trong thức hải bắt ra một đầu huyết hồng bóng người, tiện tay hất lên, ném ra hỏa nha trận bên ngoài. Cái này đầu huyết thần tử thạch thạch, sờ cười quái dị, hai tay hư hư một ôm, thậm chí có sáu cái ống ánh sáng long lanh, viễn như thủy tinh một loại tinh phao. Cái này sáu cái tinh phao bên trong có vô số cảnh trí huyển biến, có Hùng Ôn Bật từ nhỏ tu luyện, bái sư, cùng nhóm tranh tài, cùng ma môn đệ tử tranh đấu, thậm chí chấp chưởng bổn môn quyền hành đủ loại ảo cảnh, giống như đèn kéo quân một loại thoáng hiện. Hùng Ôn Bật đã bị huyết thần tử ăn mòn một bộ phận thức hải, nhưng là người này không hổ là ngũ kiếp đại tông sư, vậy mà gọn gàng mà linh hoạt bỏ qua sáu cái ý niệm trong đầu, liên quan huyết thần tử cùng một chỗ đánh ra thức hải, hóa giải trận này nguy cơ. Bạch Thắng âm thầm đáng tiếc, vừa rồi xuất động huyết thần tử, hắn tự là muốn ám toán Hùng Ôn Bật nhất chiêu, sao nghĩ đến Hùng Ôn Bật bị thụ ám toán, rõ ràng lập tức tự kịp phản ứng, dùng tráng sĩ đứt cổ tay dũng khí, buông tha sáu cái ý niệm trong đầu, khu trừ huyết thần tử tại Hùng Ôn Bật đã có phòng bị dưới tình huống, những này huyết thần tử không tiếp tục không thể nào thi triển trò cũ, Bạch Thắng cũng chỉ khiến cái này huyết thần tử xuất hiện một cái chớp mắt chi hậu, liền đem chi đô ẩn nấp rời đi. được Hùng Ôn bật 6 cái ý niệm trong đầu cái kia đầu huyết thần tử, ẩn độn tại trong hư không, toàn lực ứng phó luyện hóa cái này 6 cái ý niệm trong đầu, ngũ kiếp đại tông sư phân hóa ý niệm trong đầu, như thế nào bình thường. Cái này đầu huyết thần tử bả máu của mình ảnh luyện thần pháp cùng ma đình hai đạo thần cấm pháp thuật thúc dục đã đến cực hạn, lúc này mới thăm dò vào cái này 6 cái tựa như tinh phao đồng dạng ý niệm trong đầu bên trong, vô số huyết ảnh lập tức ở cái này 6 cái tinh phao bên trong bay múa, bả tinh phao bên trong, nguyên vốn thuộc về Hùng Ôn bậc ý niệm từng cái thôn phệ, cái này đầu huyết thần tử vốn đã là luyện cương tu vi đỉnh cao, như không phải là bị Bạch Thắng cưỡng ép phân liệt một lần, phân ra một cái phân thân đi ra ngoài. Lúc này tu vi còn muốn cường hoành hơn ước chừng một nén nhang công phu, cái này đầu huyết thần tử ôm lấy 6 cái tinh phao bên trong đã tất cả đều là đỏ thẫm một mảnh, lại qua giây lát, chốc lát, cái này đầu huyết thần tử bỗng nhiên cười dài một tiếng, âm thảm thảm, thù không ý vui mừng, cũng chỉ có một cổ âm trầm uy sát nó bả hai tay buông ra, cái kia 6 cái tinh phao một loại ý niệm trong đầu, cùng một chỗ bay lên, tan thành bong bóng ảnh, bị nó hộ thân huyết quang thôn vệ. Cái này đầu huyết thần tử thân pháp đột nhiên một trường, hóa thành một đạo huyết cầu vòng tự trong hư không bay ra, tại Hùng Ôn bậc hỏa nha trong trận xuyên thẳng qua bay múa, lại muốn trực tiếp sát nhập hỏa nha trận hạch tâm Hùng Ôn bậc trung tay sẽ đem tử điện lôi toa đánh ra, huyết thần tử tuy nhiên âm bí giảo quyệt, huyết ảnh luyện thần pháp cũng phục vô khổng bất nhập, xâm tinh thực huyết, nhưng hắn cũng không thế nào sợ hãi, dù sao cũng là ngũ kiếp đại tông sư, có sự tình thủ đoạn có thể phá giải. Cái này đầu huyết thần tử tựa như một đạo có không chi gian, biến hóa bất định bóng dáng, tử điện lôi toa tuy nhiên thoáng cái sẽ đem cái này đầu huyết thần tử đánh xuyên qua, nhưng là tử điện lôi toa xuyên thể mà qua về sau, tựa như xuyên qua nước chảy, qua đi không lưu dấu vết cái này đầu huyết thần tử như cũ có thể duệ âm thanh tiếng rít, liên tục tấn công Hùng Ôn bật mặt trầm như nước, chỉ một ngón tay, hơn 10 đầu hỏa nha đều biến thành xích hồng, kinh thiên xiết động, giống như đao kiếm bay múa. Huyết thần tử có thể không sợ tử điện lôi toa, nhưng lại không dám đối chiến bảo nhật chân hỏa biến thành hỏa cầu vồng, nhưng là huyết thần tử độn pháp như điện, liên tục biến hóa 9 lần, đã tránh thoát Hùng Ôn bậc hỏa cầu vồng chặn đường, lập tức đã lấn đến gần đã đến Hùng Ôn bậc trước người. Vừa lúc đó, Bạch Thắng cũng chỉ một ngón tay, bả sở hữu tất cả kiếm quang hợp bích trở thành một đạo, cũng hóa thành nhất lăng lệ ác liệt kiếm quang, bỏ qua sở hữu tất cả biến hóa. Nên không nhất kiếm chém tới cái này nhất kiếm Bạch Thắng dùng tới rồi hóa tình kiếm ý, dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, không thay đổi vi biến hóa, vô cùng đơn giản, gọn gàng dứt khoát, buộc Hùng Ôn bật đến cùng hắn liều mạng nhất chiêu. Hùng Ôn bật lúc này cần phải muốn làm ra lựa chọn, là cho Bạch Thắng kiếm quan chém giết một cái, vẫn là cấp huyết thần tử tấn công một hồi, nếu là hai cái phân thần, hắn cơ hồ không có gì nắm chắc, có thể hai bên trái nhà lại địch, tiểu tử này hảo thủ đoạn, Hùng Ôn bật lập tức minh bạch. Bạch Thắng mục đích vì sao, nhưng là bất kể là huyết thần tử, vẫn là Bạch Thắng dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, không thay đổi vi biến hóa kiếm chiêu, đều không nên ép được hắn toàn lực ứng phó không thể ngoại trừ chính diện đón đánh bên ngoài, tự chỉ có một lựa chọn, Hùng Ôn bật thân hóa xích hồng, nhìn trời mà đi, lựa chọn tạm lánh mũi nhọn huyết thần tử bổ nhào về phía trước thất bại, lập tức chuyển hướng biến hóa, chăm chú đuổi theo, nhưng là Hùng Ôn bật tiện tay phát ra 6 đạo hỏa cầu vồng. Lập tức sẽ đem huyết thần tử bức khai mở Bạch Thắng kiếm quang cũng tại Hùng Ôn bật lựa chọn nhượng bộ chi hậu, mộc lan tràn biến hóa, bả Hùng Ôn bật cùng hắn chỗ thao túng hỏa nha trận chi gian, chém ra một đạo thật sâu dấu vết, xích dương liệm pháp lực đột nhiên phát động, ngang trời một cuốn, sẽ đem mấy trăm đầu hỏa nha cuốn đi, sau đó tự hư không tiêu thất cái kia một đạo xích dương chân hỏa liệm pháp lực, vì xích dương liệm bản thể thu hồi, tại phía xa số 5 vị diện huyền minh xích dương liệm. Đối với chính mình cho mượn pháp lực cảm ứng như vậy, đương nó phân ra cái này một đạo pháp lực kẹp bọc mấy trăm đầu hỏa nha trở về, xích dương liệm trong lòng vẫn là vui mừng vô cùng, chỉ là trong nháy mắt tự đem những này hỏa nha kể hết nát bấy, đem bên trong ẩn chứa mão nhật chân hỏa đều tẩy luyện, biến thành tinh thuần nhất thái dương chân hỏa, đều dùng để rèn luyện bản thân, trận này giao thủ xuống, Hùng Ôn bật tính toán thượng đại bại thiệt thòi thua, vị này ngũ kiếp đại tông sư trong lòng ảo não, thầm nghĩ. Nếu là thật sự luận pháp lực, tiểu tử này như thế nào là đối thủ của ta? Chỉ là của ta không biết lai lịch của hắn, lúc này mới luân phiên có hại chịu thiệt ta không có khả năng nhượng hắn lại lần nữa hung hăng ngang ngược, kế tiếp cần phải sử xuất toàn lực rồi Hùng Ôn bật chưa bao giờ nghĩ tới, Bạch Thắng cũng cùng hắn lần thứ nhất giao thủ, nếu như nói không biết đối thủ chi tiết, Bạch Thắng cũng cùng hắn một loại, không biết lai lịch của hắn chỉ là cái lúc này, Hùng Ôn bật đã tới không kịp ước lượng nghĩ vậy một điểm. Chỉ cảm thấy Bạch Thắng đáng giận cực kỳ, chính mình muôn vàng khó khăn dễ dàng tha thứ rơi vào tại tên tiểu bối này trong tay. Bạch Thắng tuy nhiên mượn nhờ huyết thần tử lực lượng, làm cho Hùng Ôn Bật không thể không bỏ qua mấy trăm đầu hỏa nha, nhưng là hắn cũng thật sâu biết rõ, Mão Nhật chân hỏa có thể, nhất khắc chế huyết thần tử như thế này tồn tại, cho nên tại nhất chiêu đắc thủ chi hậu, sẽ đem ba đầu huyết thần tử đều thu hồi cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong mà là thanh kiếm quan thúc dục, muốn dùng đắc ý nhất kiếm thuật, đến chém giết người này đến từ Đông Thừa Thận Châu thoát kiếp đại tông sư. Bạch Thắng tại vừa xuyên việt đến Diêm Phù Đề thế giới thời điểm, tổng cảm giác mình chỉ cần có thể đột phá đến luyện cương cảnh giới, bằng kiếm thuật của mình là có thể quét ngang thiên hạ, nếu không được cũng có thể tại cái gì đại địch trước mặt nói đi là đi. Nhưng theo hắn tu vi càng ngày càng cao, thậm chí đã luyện thành kiếm khí lôi âm kiếm thuật, Bạch Thắng phản mà không có loại này cuồng vọng nghĩ chắc, kiếm thuật của hắn xác thực đầy đủ cường hãn, vô số đại địch đều tại dưới kiếm của hắn thấp phục, nhưng là luyện khí 9 tầng. Mỗi một tầng tiến cảnh đều mang đến thoát thai hoán cốt biến hóa. Những cảnh giới này thượng biến hóa, hội mang đến vô số huyền diệu lực lượng, ví dụ như kim đan biên giới, lại ví dụ như đạo cơ cấp độ vạn pháp tùy thân, còn có bỏ đi 9 lần thiên kiếp chi hậu, luyện tựu vô thượng đạo quả, cùng với ôn dưỡng đẳng cấp tu thành tiên khí, đều là ít khả vượt qua cái hào rộng. Bạch Thắng mặc dù yêu nghiệt, lại có tinh tú thần điện, cửu không thiên quỷ như thế này pháp khí nơi tay. Chống lại Hùng Ôn Bật như thế này ngũ kiếp đại tông sư, có thể có trước mắt chiến tích đã tính toán là phi thường khó được. Với hắn mà nói, chém giết Hùng Ôn Bật như thế này ngũ kiếp đại tông sư, chính là một cái phi thường khó khăn khiêu chiến, nhưng Bạch Thắng như cũ tin tưởng 10 phần. Bạch Thắng tin tưởng đến từ hắn suốt đời vô số tràn chém giết, loại này tin tưởng không có gì đạo lý, chỉ là một hồi lại một hồi thắng lợi, đặt loại này vô cùng tự tin. Bạch Thắng trước chiến đấu, thanh kiếm quang phân hóa, bị Hùng Ôn Bật hỏa nha trận phá vỡ, nhưng lúc này hắn mấy trên vạn đạo kiếm quang hợp bích, hóa thành một đạo kiếm quang, tự không bao giờ nữa sợ Hùng Ôn Bật hỏa nha trận rồi. Kiếm quang ngang trời, Bạch Thắng tay áo bồng bềnh, hùng vĩ thân hình tựa như dãy núi một loại kiên định, mặc dù Hùng Ôn Bật đối với thằng này toàn bộ không có hảo cảm, cũng nhịn không được âm thầm tán dương nhất thanh, bởi vì Bạch Thắng nhưng lại đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Tiểu bối, ngươi mặc dù có thể kiêu ngạo nhất thời, nhưng ở tay của ta bên dưới, tất nhiên chỉ có đại bại thiệt thòi thua kết cục, pháp lực của ngươi dù thế nào lợi hại, cũng không thể vượt qua ba cái đại cảnh giới cái hào rộng. Hùng Ôn Bật những lời này, chỉ là nhượng Bạch Thắng hơi hơi gật đầu, thanh âm trầm thấp nói, chính là bởi vì chuyện này thoạt nhìn phi thường không có khả năng, cho nên ta tài sẽ cảm thấy càng có khiêu chiến tính. Khoảnh khắc chút ít nhất chiêu tự ngược lại nhược kê, có cái gì có thể chỉ phải khoe, Hùng Ôn Bật mỉm cười, bỗng nhiên nói ra, tu đạo người, rất thích tàn nhẫn tranh đấu là không tất yếu, so pháp thuật thế nào so đạo hạnh, cuối cùng ai có thể đủ phá không phi thăng, mới được là người thắng, đã tính đánh bại nhiều ít địch nhân, cuối cùng cái kia đóng lại gây khó dễ, như cũ muốn hóa thành thổi phồng đất vàng. Bạch Thắng nặng nề cười cười, nói ra, muốn cầu được trường sinh chi quả, không có bảo vệ trường sinh pháp lực như thế nào thành, mặc dù ngươi có tư cách tu luyện tới một chiêu cuối cùng, nhưng nếu là trước tự bị người giết, chẳng phải là cũng rơi xuống công giả tràng, các ngươi Đông Thừa Thận Châu tiên đạo chi sĩ, bị ma môn đuổi giống như chó nhà có tang, sao không đúng ma môn người trong nói những lời này, Hùng Ôn Bật lặng lẽ một cười nói, ma môn khó khăn, cũng bất quá là khảo nghiệm, ngàn vạn đầu mối, cuối cùng, hay là muốn qua trường sinh chi quan, loại này tranh luận vĩnh viễn không có có kết quả, chỉ chờ xem ai người bước ra một bước cuối cùng, đó mới là người thắng, ngươi tuy nhiên thiên tư ra sắc, có hy vọng trường sinh. Nhưng là như thế rất thích tàn nhẫn tranh đấu, kết cục đã là tất nhiên, tự để cho ta tới chung kết ngươi đại đạo chi lộ a. Hùng Ôn Bật từng tiếng uống, vô số hỏa nha cùng một chỗ quá khứ hình thái, chuyển biến thành cuồn cuộn hỏa cầu, hơn nữa tại Hùng Ôn Bật trong tay không ngừng tăng vọt, mấy ngàn miếng hỏa cầu lần đi kia đến, tựa như phía chân trời lưu tinh, tất cả không có cùng quỹ tích, rõ ràng tại trong một sát na, hóa thành một tòa khôn cùng đại trận. Bạch Thắng hơi hơi giật mình, trong nội tâm thầm nghĩ, người này đạo pháp cực kỳ lợi hại, hỏa nha trận rõ ràng còn có cái này một loại biến hóa, cái này một loại trận pháp công thủ chiếu cố, trừ phi cứng đối cứng cường ăn, bằng không thì tuyệt không khả năng dùng xảo chiêu phá vỡ. Hắn đây là nhìn ra ta kiếm thuật tuy nhiên cao minh, nhưng là đạo hạnh không thành khuyết điểm, ép ta cùng hắn đấu dài nhất hạn nhất. Bạch Thắng rất ít lấy người liều mạng đạo hạnh, mặc dù lấy người liều mạng, cũng là mượn nhờ đủ loại thủ đoạn, tận lực suy yếu địch nhân. Sau đó tài phát động quyết thắng một kích, nhưng Hùng Ôn Bật nhìn ra nhược điểm của hắn, nhượng hắn sở trường nhất kiếm thuật, bị cái này tòa đại trận suy yếu đã đến điểm thấp nhất, Bạch Thắng cũng không phải là không có phá vỡ cái này tòa đại trận đích thủ đoạn, kiếm của hắn pháo chính là vì loại này đối chiến đấu chuẩn bị, nhưng là nhất chiêu kiếm pháo muốn hao tổn đi một đạo hạt giống phù lục, không phải tất yếu, Bạch Thắng cũng không nỡ như thế tiêu xài. Bạch Thắng vận kiếm nhô lên cao, đang tại suy điển vài loại chiến thuật, bỗng nhiên theo cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong, truyền tới một loại bàn bạc lực lượng, cổ lực lượng này tại trong hư không lộ ra hóa, ngưng tụ thành một đạo xiềng xích, đạo này chỗ luyện sắc như nhạc kim, toàn thân trong suốt, nội bao hàm vô lượng chân hỏa, qua lại du tẩu, nhưng lại không có một tia hỏa lực phóng xuất ra, là xích dương liệm. Chỉ là đạo này xích dương chân hỏa liệm uy lực sao sẽ lớn như vậy? Nhìn cái này cổ ẩn chứa lực lượng, thẳng không thua bởi bát giai thần cấm pháp khí, tại phía xa số 5 vị diện huyền minh xích dương liệm, bộ dáng cũng sinh ra mới đích biến hóa, nếu là Bạch Thắng tại trước mặt, là được nhìn đi ra, xích dương liệm ẩn chứa mặt khác một đạo 72 trọng địa sát cấm chế cũng tụ luyện hợp nhất, biến thành một đạo thiên cương cấm chế, hôm nay xích dương liệm cũng không phải là tại thập phương viện đạo quán dưới mặt đất khổ nghẹn bộ dáng, toàn thân thái dương chân hỏa từ ngoài vào trong, chuyển thành nội liễm. Quy lực lại không biết lớn hơn mấy phần, bả thiên nhãn yêu quỷ câu thúc động chuyển không được, toàn thân tà nhãn đều mở ra đến, bắn ra vô tận yêu quang, muốn chống lại xích dương liệm cháy bản thể, xích dương liệm khẽ chấn động, phát ra nhẹ nhàng cười lạnh, tự nhủ, tiểu tử này ngã xuống không tầm thường, tài đã trở thành chủ nhân của ta, rõ ràng có thể để cho ta khôi phục năm đó 6-7 thành lực lượng, xem ra muốn dưỡng tốt những năm này hao tổn, cũng dùng không bao lâu, chỉ cần ta khôi phục lực lượng. Cái này đầu thiên nhãn yêu quỷ tự tuyệt không thể đi thoát, cái này một đạo pháp lực, đã là ta có thế đủ cho mượn cực hạn, nhìn ngươi tiểu tử này có thế có bản lãnh gì a? Xích dương liệm chấn động không ngớt, sau một lúc lâu lại tự lâm vào yên lặng, nó đã tính khôi phục toàn thịnh thời kỳ lực lượng, cũng không thể giết chết cái này đầu thiên nhãn yêu quỷ, chỉ có thể tương chi trấn áp, cho nên xích dương liệm cũng không làm sự việc dư thừa, chỉ là lẳng lặng thổ nạp nguyên khí, hy vọng có thể lại có cơ hội. Một lần hành động bả cuối cùng một đạo 72 trọng địa sát cấm chế cũng cô động thành công, khôi phục chính mình đỉnh phong thời kỳ 4 đạo thiên cương cấm chế uy lực, Bạch Thắng vốn không muốn cùng Hùng Ôn Bật liều mạng, nhưng là đương xích dương liệm lần nữa truyền lại xuống lực lượng, Bạch Thắng đã có thể rốt cuộc không khách khí, hắn chỉ một ngón tay, xích dương liệm biến thành hỏa liệm tựu ngang bầu trời, quét ngang bát cực, trong nháy mắt tựu đánh vào Hùng Ôn Bật hỏa nha trong trận, Bạch Thắng ỷ vào chính mình tu luyện hơi có chút thành tựu như ý thần cấm. Toàn thân cương khí bừng bừng phấn chấn, vô số khóa tiên hoàng cùng căn bản phù lục bay ra, nhất trọng quán chú đã đến căn này xích dương liệm hư ảnh lên, nhượng đạo này xích dương chân hỏa liệm pháp thuật, uy lực bỗng nhiên tăng thêm mãnh liệt, đương xích dương chân hỏa liệm pháp lực cùng Hùng Ôn Bật hộ thân hỏa nha trận chính diện đối chiến, ở giữa thiên địa đều giống như bỗng nhiên sụp đổ một khối, xuất hiện một cái ngắn ngủi hư không lõm động, hắc đen ngòm, viễn giống như có thể thôn phệ hết thảy, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Liên tục 8 đoàn hỏa cầu bạo tạc, Hùng Ôn Bật rõ ràng dùng tới Bạch Thắng đắc ý nhất chiêu số, tuy nhiên thực sự không phải là kiếm pháo, nhưng là cơ bản cấu tứ, lối suy nghĩ, độc nhất vô nhị, tự là bả hạt giống phù lục tự bạo, chỉ là Hùng Ôn Bật tự bạo chính là hỏa nha mà thôi, dù là xích dương chân hỏa liệm uy lực vô cùng, cứng rắn ăn hết cái này 8 nhớ hung ác quanh, như cũ không khỏi trì trệ, Bạch Thắng bả nhà mình kiếm quang một ngón tay, kiếm quang khoan thai xuyên qua vô cùng hỏa cầu đại trận. Hắn cơ hồ lập tức sẽ hiểu Hùng Ôn Bật chiến thuật, cho nên phải muốn tại vài kiếm ở trong phá vỡ địch nhân loại này chiến thuật. Hùng Ôn Bật cũng là bất cứ giá nào rồi, chỉ một ngón tay tụ lại là 6 đoàn hỏa cầu tự bạo, bả Bạch Thắng kết hợp mấy trên vạn đến kiếm quang cô động một đạo kiếm quang, vậy mà sinh sinh đánh sơ sát. Không đợi Bạch Thắng bả sở hữu tất cả kiếm quang lại lần nữa khép lại mà bắt đầu, Hùng Ôn Bật đã thanh quát một tiếng, lại là 8 đoàn hỏa cầu bay ra, nên không bạo tạc. Cái này hai đạo thủ đoạn vừa ra, sinh sinh bả Bạch Thắng kiếm quang làm vỡ nát cái thất thất bát bát, Bạch Thắng không chút nghĩ ngợi, hai tay cổ tay nhẹ nhàng đụng một cái, Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm cùng nhau bay ra, sau đó từng đạo huyễn phù kiếm quang bám vào hắn lên, nhất thời nhượng cái này hai phần tiên kiếm kiếm quang đại thịnh, không đợi Hùng Ôn Bật lại lần nữa thi triển trò cũ, Bạch Thắng kiếm quang tự vượt lên trước phá vỡ đối thủ 18 đoàn hỏa cầu, đều là nhất trảm mà diệt. Không tiếp tục nửa phần tha nê đái thủy, Bạch Thắng thời điểm đối địch, cực nhỏ sử dụng cái này hai phần tiên kiếm, hơn phân nửa đều là thúc dục kim hà phiên nội cấm chế, thúc dục huyễn phù kiếm quang đối phó với địch, nhưng là đối mặt Hùng Ôn Bật lớn như vậy địch, hắn cuối cùng là không thể lại như trước một loại, bị ép có phải hay không không sử dụng cái này hai phần ẩn dấu tiên kiếm. Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm ra tay, Bạch Thắng thân pháp bỗng nhiên biến đổi, bất quá giây lát, chốc lát Giang Cựu liền thay đổi 99 lần phương vị, kiếm quang ra như bôm lôi, bãi như giang hải, phối hợp Xích Dương Chân Hỏa liệm pháp lực, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, kiếm thuật thượng nhiều lần có tinh diệu chi tác, dù là Hùng Đình bật bất cứ giá nào tự bạo chỗ luyện hỏa nha, đã tại không thể cân nhắc đến Bạch Thắng phương vị, khó được cấp hắn tạo thành tổn thương. Hai người trận này chém giết, còn hơn hồi nãy nữa muốn kê liệt, Bạch Thắng kiếm quang uyển chuyển, bả hóa tình kiếm ý vận dụng đã đến cực hạn, mỗi nhất kiếm đều linh hoạt kỳ ảo vạn đoan, giây lát, chốc lát biến hóa, không có nhất kiếm là có thể bắt mờ, thậm chí có thể được chặn đường đến. Hùng Ôn Bật cùng Bạch Thắng khổ đấu hơn ngàn chiêu chi hậu, đáy lòng cũng thầm giật mình, hắn bị Bạch Thắng kiếm quang dẫn để nổ rồi gần trăm đoàn hỏa cầu, mỗi nhất kiếm đều là hơi dính tức đi, chỉ đem hỏa cầu kiếp nổ, lại sẽ không suy giảm tới bản thân mảy may, kiếm thuật thực là đã tinh diệu tới cực điểm, đạt đến khóc quỷ kinh thần tình trạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hùng Ôn Bật suốt đời tu luyện, trông thấy vô số đại địch, cũng không từng thấy qua như thế tinh diệu kiếm pháp. Hai người một trận chiến này, đối với Đại Lương Thành ảnh hưởng thật lớn, vốn Đại Lương Thành sách mấy hướng cố đô, buôn bán phồn hoa, người ở tụ hợp, thành thị cũng kiến tạo cực hoa mỹ, nhưng là tại hai người một trận chiến này ảnh hưởng phía dưới, Đại Lương Thành ít nhất có một nửa tường thành cùng phòng xá bị chấn sập, càng có vô số hỏa tinh rơi xuống, hai người sử dụng đều là nhất đẳng hỏa hệ pháp thuật, bả hơn phân nửa Đại Lương Thành đô thiêu đốt mà bắt đầu, về phần chết đi dân chúng vô tội, càng không biết có bao nhiêu. Hùng Ôn Bật là tuyệt không quan tâm Đại Lương dân chúng trong thành chết sống, Bạch Thắng tuy nhiên không phải lạm sát kẻ vô tội thế hệ, nhưng là chiến cuộc không khỏi hắn khống chế, Bạch Thắng cũng tại đấu đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, đã quên ngoại giới hết thảy, thế muốn đem vị này đến từ Đông Thừa Thận Châu Ngũ Kiếp Đại Tông Sư đánh chết sát kiếm ngọn nguồn. Chỉ là tên địch nhân này so lúc trước hắn gặp được đều muốn khó khăn nhiều, Bạch Thắng tuy nhiên ỷ vào thân pháp phiêu hốt, lại lần nữa bả Hùng Ôn Bật hỏa nha trận áp chế, phòng ngự vòng tròn luẩn quẩn càng ngày càng nhỏ, nhưng là Hùng Ôn Bật hỏa nha trận thu nhỏ lại chi hậu, phản kích lực lượng cũng càng lúc càng lớn, nhượng Bạch Thắng càng ngày càng khó dùng đắc thủ, mỗi nhất kiếm đều nếu so với trước nhiều hơn hoàn toàn tinh thần, một mực đều ở bên cạnh quan chiến nhân Hoàng Kim Thuyền, nhìn đến có chút lười biếng. Tuy nhiên Bạch Thắng cùng Hùng Ôn Bật đấu pháp, đã được cho cái này thế giới cao cấp nhất chiến đấu, coi như là hai vị ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ, cũng chưa chắc tựu so trận này chiến đấu càng thêm tinh màu kê liệt, nhưng là nhân Hoàng Kim Thuyền dù sao cũng là vượt qua luyện khí đẳng cấp, xa xa ở nhân gian luyện khí sĩ phía trên tồn tại, Bạch Thắng cùng Hùng Ôn Bật chiến đấu, với hắn mà nói như cũ có thể được coi là tiểu hài nhi qua mọi nhà biểu diễn, bất quá nhân Hoàng Kim Thuyền đáy lòng cũng bất trụ suy nghĩ. Đoạn Khuê tiểu tử này càng ngày càng là lợi hại, nếu để cho hắn tu thành kim đan, cái kia còn chịu nổi sao? Chỉ là hắn tu luyện hai nhà đạo pháp, hơn nữa hai nhà đạo pháp đều tu luyện cực kỳ thâm thúy, cái sợ rằng muốn đúc thành kim đan, cũng không một sớm một chiều công việc, nhưng lại chưa hẳn là có thể bước ra một bước này cảnh giới. Nếu là hắn thật có thể đủ đúc thành kim đan, tương lai của ta báo thù cũng có trông cậy vào, nếu là hắn một mực không thể, ta chẳng phải là vừa muốn trầm luân. Chi bằng nghĩ tới thủ đoạn gì, nhượng Đoạn Khuê tiểu tử này mau chóng đột phá tầng này cảnh giới. Đương nhiên, muốn ta trở thành hắn bổn mạng pháp khí chuyện này tuyệt không khả năng, nếu là Phi Tiên Kim Thuyền trở thành Bạch Thắng bổn mạng pháp khí, Bạch Thắng Xích Thành Tiên phái đạo pháp lập tức có thể áp qua Huyền Minh phái đạo pháp, đột phá kim đan ở trong tầm tay, nhưng nếu là cấp Bạch Thắng tu vi có mạnh mẽ hơn nửa một ít, thậm chí đã đến luyện khí tầng thứ 9 ôn dưỡng đẳng cấp, hắn lại đột phá một bước. Tự muốn đem nhân Hoàng Kim Thuyền bản ngã ý thức xóa đi, tài có thể bả nguyên thần của mình cùng Phi Tiên Kim Thuyền hợp nhất, cho nên nhân Hoàng Kim Thuyền nói cái gì cũng không chịu làm loại chuyện ngu xuẩn này nhi. Nhưng nếu không phải đem mình cống hiến đi ra ngoài, có thể làm cho Bạch Thắng đột phá kim đan biện pháp, nhưng là không còn có vài loại rồi. Nhân Hoàng Kim Thuyền tinh tế suy nghĩ trong chốc lát, thầm suy nghĩ nói không chừng ta nên bả bí mật kia nói cho cấp Đoạn Khuê tiểu tử này, nếu là hắn có thể như vậy có chỗ cảm ngộ. Ta cũng có mặt đại chỗ tốt, hắn người này những thứ không nói khác, nhân phẩm vẫn là không xấu, trong nội tâm cũng kiêu ngạo vô cùng, tương lai 10 phần sẽ không mượn này đắn đo ta. Bạch Thắng tất nhiên là không biết, nhân Hoàng Kim Thuyền một mực đều đối với hắn có chút đề phòng, nhưng đã tính biết rõ hắn cũng không có cách nào. Tuy nhiên hắn tế luyện nhân Hoàng Kim Thuyền khống chế đầu mối then chốt, cái kia đóa liên thược, nhưng dù sao phi tiên kim thuyền cũng là pháp bảo đẳng cấp, phi tiên kim thuyền không muốn, Bạch Thắng Tựu không thể nào tế luyện phi tiên kim thuyền bản thân cấm chế, thông qua liên thực khống chế nhân hoàng kim thuyền, như thế nào cũng là hơi chút kém một chút, không thể thể ngộ phi tiên kim thuyền chỗ tốt, cũng vì vậy duyên cớ, Bạch Thắng rất ít dùng nhân hoàng kim thuyền đến đối địch, Bạch Thắng đang khổ đấu hợp lý, bỗng nhiên cảm giác được phi tiên kim thuyền đột nhiên rít lên nhất thanh, vô số vạn huyễn thanh lôi cùng một chỗ banh ra, cũng phục gia nhập chiến đấu. Bạch Thắng cái này trước không có thúc giục phi tiên kim thuyền, thứ nhất là để tỏ lòng đối với nhân hoàng kim thuyền tôn trọng, thứ hai cũng là tự nghĩ còn có thủ đoạn không có sử xuất, nhân hoàng kim thuyền dù sao cũng là thập giai tiên khí, một khi cưỡng ép thúc giục hắn ra trận, hắn cũng không biết nhân hoàng kim thuyền có thể hay không cố ý kháng cự, thậm chí lộ ra sơ hở đến, cấp hắn chế tạo thua cơ hội. Lúc này nhân hoàng kim thuyền chủ động ra tay, Bạch Thắng mặc dù có chút vui mừng, nhưng vẫn cựu không dám có chút thư giãn, như củ thanh kiếm quang phát động phi nhiên như giao long một loại. Nhưng là Bạch Thắng thuộc hạ, cũng tại âm thầm chuẩn bị nhất chiêu sát thủ, nhân hoàng kim thuyền tuy nhiên ngoại trừ hạch tâm cấm chế bên ngoài, vi lực chân chính đã rất phá đã đến bát giai pháp khí tình trạng, nhưng vẫn như cũ là không thể nhẹ nhục tồn tại, huống chi nhân hoàng kim thuyền tại cắn nuốt thanh lân đại mãn chi hậu. Vi lực vẫn có chỗ tăng trưởng, nhất là nhiều hơn vạn huyễn thanh lôi cái này một đạo thủ đoạn. Tại nhân hoàng kim thuyền vạn huyễn thanh lôi phía dưới, hùng ôn bật hỏa nha trận cũng đã không thể duy trì, hắn chỉ có thể một lần nữa bả sở hữu tất cả đại hỏa cầu, như củ hóa thành hỏa nha, bắn ra mấy ngàn đạo hỏa vũ mũi tên, cùng vạn huyễn thanh lôi giúp nhau nổ tung. Đối với Bạch Thắng, liều mạng tự bạo hỏa cầu, uy hiếp sau hỏa nha muốn lớn rất nhiều. Đã có xích dương chân hỏa liệm cùng nhân hoàng kim thuyền phụ trợ, hùng ôn bậc nhất thời bị đè xuống sở hữu tất cả uy phong, thậm chí tại Bạch Thắng kiếm khí lôi âm phía dưới, đã tính muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Bạch Thắng bả hai đạo kiếm quang thúc dục như bay, thời gian dần qua đi hùng ôn bậc hộ thân hỏa nha, tại đã có nhân hoàng kim thuyền gia nhập chiến đấu chi hậu, xích dương liệm truyền tống tới đạo kia pháp lực, lại bỗng nhiên co rút lại thành tinh tế một đạo, chỉ là chẳng có mục tiêu bay múa. Lại không lại thêm vào chiến đấu, Bạch Thắng tuy nhiên hơi, cảm, giác kỳ quái, lại cũng sẽ không biết cưỡng ép lợi dụng cửu không thiên quỷ đến khống chế đạo này pháp lực. Ngay tại Bạch Thắng cùng hùng ôn bật ác đấu đến nhất kê liệt thời khắc, đạo kia xích dương chân hỏa liệm pháp lực, bỗng nhiên như lôi điện xiết động, chỉ là một cái thoáng đã đột phá hùng ôn bật hộ thân pháp lực, chỉ ở trên người hắn khẽ quấn, hùng ôn bật tuy nhiên đột nhiên thúc giục một đạo động pháp, chuyển qua ngoài trăm dặm, chạy thoát một cái mạng đi. Nhưng là trong tay hắn đỏ thẫm hồ lô lại bị xích dương chân hỏa liệm cuốn đi, đạo này xích dương chân hỏa liệm cuốn đi hùng ôn bật đỏ thẫm hồ lô chi hậu, tự đột nhiên hướng bầu trời thoáng dãy dụa, dẫn theo vô số hỏa nha, biến mất tại mênh mông thiên vũ. Bạch Thắng ngược lại cũng không ngờ rằng, xích dương liệm rõ ràng cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lão luyện, bất quá hắn biết rõ xích dương liệm rất muốn nhất đúng là khôi phục xưa kia nhật pháp lực, một khi xích dương liệm có thế khôi phục xưa kia nhật pháp lực. Đối với hắn chỗ tốt cũng là rất nhiều, cho nên Bạch Thắng cũng không có trở ngại ngăn đón, tùy ý xích dương liệm nuốt của trộm cướp, thoát ra chiến trường. Hùng ôn bật dốc sức liều mạng niết động pháp quyết, muốn đem mình hỏa nha hồ lô thu hồi lại, nhưng là xích dương liệm tự liền thiên nhãn yêu quỷ đều có thể trấn áp, như thế nào là hắn có thể kháng cự. Đã không có hỏa nha hồ lô, hùng ôn bật tuy nhiên vẫn như cũ là ngũ kiếp đại tông sư, kinh nghiệm chiến đấu cũng lại như nguyên lai một loại phong phú. Còn có tử điện lôi toa cái này cường hoành bá đạo pháp khí hộ thể, nhưng lại cũng đã không thể đối với Bạch Thắng cấu thành uy hiếp. Bạch Thắng mượn nhờ nhân hoàng kim thuyền chi lực, trước dùng vạn huyễn thanh lôi vây khốn tử điện lôi toa, sau đó tự mình ra trận, bả mới 72 lộ long hình kiếm thức từng cái sử xuất, khổ đấu gần 3 canh giờ chi hậu, lúc này mới vạn thiên kiếm quan quy về một đạo, dò xét được hùng ôn bật một sơ hở, phá vỡ hắn cuối cùng hộ thân pháp thuật. Đem cái này tương lai tự Đông Thừa Thận Châu ngũ kiếp đại tông sư chém giết tại dưới thân kiếm, hùng ôn bật lúc sắp chết, như cũ không thể tin được, dùng chính mình đạo hạnh pháp lực, rõ ràng không thể chống cự Bạch Thắng như vậy tài bất quá luyện cương đẳng cấp tiểu bối, chính diện khiêu chiến, ngạnh sanh sanh chém giết một vị ngũ kiếp đại tông sư, Bạch Thắng cũng phục trong lòng thoải mái, hắn lấy tay một trảo, liền đem vị này ngũ kiếp đại tông sư thi thể nhíp lên, trong nội tâm ý niệm trong đầu hơi hơi một chuyển, tự chuyển đổi tâm pháp. Giấu ở cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong ba đầu huyết thần tử cùng nhau bay ra, chui vào vị này đến từ Đông Thừa Thận Châu ngũ kiếp đại tông sư trong cơ thể. Chỉ là mấy chục tức công phu, cái này ba đầu huyết thần tử tự phá thể mà ra, mỗi một đầu khí tức trên thân đều trở nên càng thêm càng thật khó trách. Vốn là Bạch Thắng đặt ở cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong ba đầu huyết thần tử, có hai đầu đã đột phá kim đan đẳng cấp, lúc này đây cắn nuốt hùng ôn bật huyết nhục tinh khí, suốt đời pháp lực, hai đầu luyện tựu kim đan huyết thần lấy được ít tối đa, cũng đã đột phá đã đến kim đan cửu chuyển, đang thành cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém nửa bước có thể bước vào đạo cơ cấp độ, còn lại cái kia một đầu, cũng mượn này đột phá chướng ngại, ngạnh sanh sanh đột phá luyện cương đẳng cấp, đúc thành kim đan. Nhân hoàng kim thuyền biến thành thanh lân đại mãn, nhẹ nhàng nhổ, cái kia một kiện tử điện lôi toa, cũng theo nhân hoàng kim thuyền vạn huyễn thanh lôi mạng bên trong thoát ra, bị Bạch Thắng tiện tay phong vào càn khôn đồ trong. Bạch Thắng vận chuyển huyền minh phái tâm pháp, tự liền dung mạo cũng hơi có cải biến, tuy nhiên như cũ khôi ngô ngang tàn, lại hơi có vẻ gầy gò, khí thế dùng âm trầm ngưng thực, ẩn nhiên có lăng lệ ác liệt sát khí tung hoành. Ta cuối cùng này đây đoạn khuê diện mục hành tẩu diêm phù đề thế giới. Lần này không bằng đổi một thân phận, cũng tốt phi ngày sau khổ độc sơn cái kia một chi huyền minh phái hiện thế, làm chút ít giai đoạn trước chuẩn bị, hơn nữa ta cuối cùng có dự cảm, ta nếu là muốn bước vào đan thành chi cảnh, chỉ sợ không còn có biện pháp đi xích thành tiên phái tâm pháp con đường, hoặc là huyền minh phái đạo pháp nền móng, chỉ có thể tổng hợp hai phái tâm pháp, biệt mở màn mặt, không có chuyện nhiều vận dụng huyền minh phái đạo pháp, nói không chừng càng có trợ giúp ta đan thành cơ duyên. Bạch Thắng nhìn nhân hoàng kim thuyền liếc. Đang muốn bả nhân hoàng kim thuyền thu vào, nhân hoàng kim thuyền lại bỗng nhiên nói ra, ngươi có biết hay không, lúc trước lập nên cửu không thiên quỷ cái kia người là ai? Bạch Thắng hơi sững sờ, lắc đầu nói ra, tất nhiên là không biết, cửu không thiên quỷ huyền diệu khó lường, phải làm là tiên la phái cực có danh tiếng một vị tiền bối, chỉ là của ta kiến thức nông cạn, cũng chưa từng nghe qua bản môn trong có người nhắc tới. Chẳng lẽ tiền bối có lời gì muốn nói với ta? Nhân hoàng kim thuyền lặng lẽ cười cười. Bạch Thắng không hỏi người này lai lịch, trực tiếp hỏi hắn có lời gì nói, tất nhiên là nhìn phá lòng của hắn tư, nhân hoàng kim thuyền ngã xuống dứt khoát, nói thẳng, người này xem như tiên la trong phái một cái dị loại, đối với tu luyện hứng thú không lớn, nhưng tu vi lại tiến bộ phi tốc, bình thường công phu, nhiều hoa tại các loại tinh xảo lên, lúc này mới có thể sáng chế thần quỷ tế luyện pháp môn, vốn ta còn có chút ít suy đoán, nhưng là nhìn ngươi tự hồ cùng hắn đi tới một con đường tử lên. Tự là mượn nhờ cửu không thiên quỷ uy lực, bả các loại lực lượng ngọn nguồn hội tụ mà bắt đầu, quán chú với bản thân bên trong, có thể dễ dàng tu thành bất luận cái gì đạo pháp cùng pháp thuật, cho nên thì có một cái kiến nghị. Bạch Thắng hơi hơi giật mình, nhưng là trên mặt lại bất động âm thanh sắc, thậm chí cũng không thúc giục, nhân hoàng kim thuyền đi theo Bạch Thắng lâu ngày, đương nhiên biết rõ hắn là dạng gì người, cho nên cũng không bán treo cái nút, trì hoãn thở ra một hơi, tự tiếp tục nói. Kỳ thật người này sáng chế thần quỷ pháp môn, vốn cũng không phải là dùng để tế luyện pháp khí, mà là dùng để tu hành đấy, trong tay ngươi cái kia một khối thần quỷ, chính là của hắn bổn mạng pháp khí, nếu không có năm đó đại chiến, nhưng hắn như vậy vẫn lạc, ta thậm chí hoài nghi, lúc này chúng ta sáu chiếc phi tiên kim thuyền, đều muốn trở thành phương pháp lực ngọn nguồn, nếu là ngươi dùng thần quỷ vi bổn mạng pháp khí, nói không chừng là có thể đem tiên la phái cùng huyền minh thông u pháp. Cái này lưỡng môn đạo bí quyết thống cùng đến, bả không có khả năng vi khả năng, hai cực quy nhất, bước vào kim đan cảnh giới, Bạch Thắng hơi hơi suy nghĩ, tính toán vài lần, cái này mới chậm rãi mở miệng hỏi, thần quỷ pháp môn. Ở đâu có được, đối mặt Bạch Thắng hỏi thăm, nhân hoàng kim thuyền trả lời nhưng lại dứt khoát vô cùng, một ngụm đáp, ta không biết, cái này trả lời nhượng Bạch Thắng nhất thời chán nản, lúc trước Bạch Thắng phụng sư phụ Chu Thương chi mệnh, đi tìm thần quỷ mảnh vỡ. Nhưng là tại hắn đã tìm được mở ra cửu không thiên quỷ pháp môn chi hậu, tài góp nhặt hai khối, Chu Thương tự mình khởi hành giúp hắn bả còn lại thần quỷ mảnh vỡ cầm được, cho nên Bạch Thắng tổng cộng cũng chỉ đi qua 5 cái tiểu thế giới, trong đó chỉ có hai khối thần quỷ mảnh vỡ là thân thủ của hắn đạt được. Chu Thương tuy nhiên cùng La Thần Quân cùng một chỗ, bả thần quỷ chữa trị, nhưng là thần quỷ lại bởi vì tổn hại quá nghiêm trọng, đã không thể tiếp tục tế luyện hồi nguyên lai cấp độ. Sẽ đem cái này khối chữa trị đâu thần quỷ cho Bạch Thắng chấp chưởng, chính mình cùng La Thần Quân ý định một lần nữa tế luyện một khối, chuẩn bị ngày sau dùng để thu phục phi tiên kim thuyền chi dụng. Bạch Thắng tuy nhiên được một lần nữa tế luyện phục hồi như cũ thần quỷ, nhưng là hắn bởi vì đã có hỗn độn bệnh độc cùng thiên võng cái này hai cái phù lục chương trình, thần quỷ thao tung cửu không thiên quỷ tác dụng với hắn mà nói tác dụng không lớn, hơn nữa thần quỷ cũng không thể dùng đến đấu pháp, chỉ có như vậy một cái chỉ một công năng. Bạch Thắng bả vật ấy cũng tự thời gian dần trôi qua ném chư sau đầu, lúc này bị nhân hoàng kim thuyền nhắc tới, Bạch Thắng trong nội tâm hơi động một chút, suy nghĩ trong chốc lát, lại nghe được Nhân Hoàng Kim Thuyền tiếp tục nói, nhưng là thần quỷ tâm pháp tất nhiên giấu ở cửu không thiên quỷ ngang mấy chục cái tiểu trong thế giới, chỉ cần ngươi chịu tìm kiếm, tất nhiên là có thể tìm được đấy. Bạch Thắng lắc đầu, cười khổ nói, ta hiện tại thăm dò 5 cái tiểu thế giới, đã điệt gặp kỳ hiểm, nếu là chờ ta bả mấy chục cái tiểu thế giới từng cái tìm kiếm minh bạch, còn không chừng muốn bao nhiêu năm tháng, việc này tuy nhiên có thể làm được, nhưng lại trông cậy vào không được. Nhân Hoàng Kim Thuyền lặng lẽ một cười nói, nếu là ngươi muốn tìm kiếm thần quỷ tâm pháp, cái kia có dấu thần quỷ mảnh vỡ 9 cái tiểu thế giới tựu là trọng điểm, ngươi đã tìm tòi 2 cái, chỉ cần sẽ đem còn lại 7 cái cũng sưu tầm minh bạch là được, không cần tìm kiếm như vậy cái tiểu thế giới. Ta coi ngươi bây giờ tu hành lộ đoạn, chỉ sợ ngoại trừ cái này biện pháp bên ngoài, lại cũng không có đường khác tạm biệt. Nhân Hoàng Kim Thuyền mặc dù nói võ đoán, nhưng là Bạch Thắng cũng minh bạch, hắn có không cái khác con đường còn không biết, nhưng trước mắt tìm không thấy có thể đi về phía trước con đường nhưng lại nhất định, thần quỷ tâm pháp nếu là quả nhiên có khác ảo diệu, ngược lại là xác thực có thể cho hắn nắm chắc lưỡng môn đạo bí quyết ở giữa cân đối, thậm chí như vậy làm ra đột phá. Bạch Thắng trước cũng không thế nào lo lắng tu hành công việc, dù sao pháp lực của hắn ngày càng tăng trưởng, có thể không biết làm sao người của hắn đã không nhiều lắm. Nhưng theo Đông Thừa Thận Châu tu hành giới quy mô xâm lấn, còn có một ma môn tại biển cả mặt khác một mặt nhìn chằm chằm, Bạch Thắng chưa có tới liền có hơn vài phần gấp gáp, chỉ có bước vào kim đan chi hậu, hắn có thể đủ có càng nhiều ứng biến thủ đoạn, cuối cùng nhất những xích thành tiên phái cùng mình có thể tại đây trường kiếp nạn bên trong bình yên vượt qua. Cửu không thiên quỷ tuy nhiên là nơi tốt, nhưng nếu như Nam Thiền Bộ Châu bị Đông Thừa Thận Châu tiên đạo chi sĩ triệt để chiếm cứ, hay hoặc là ma môn quy mô xâm lấn. Không câu nệ là Đông Thừa Thận Châu Thánh Môn vẫn là ma môn, đều là tài trí chi sĩ vô số, hôm nay cửu không thiên quỷ bí mật lại chưa từng bảo trụ, ai cũng không dám cam đoan, tự không ai có thể tìm kiếm được cửu không thiên quỷ cửa vào, bả xích thành tiên phái thế ngoại đào nguyên hóa thành tu la sa trường, nhất định phải có đủ thực lực, mới có thể với tư cách an ổn sinh hoạt cam đoan, mà Bạch Thắng duy nhất có thể tín nhiệm thực lực, cũng chỉ có chính mình mà thôi, Chu Thương cũng thế, La Thần Quân Phu Phụ cũng thế. Tuy nhiên có tất cả bất phàm pháp lực, kinh người thần thông, nhưng một cái mới được là lục giai đại tông sư, một cái tài đột phá tam kiếp, là phu nhân tu vi như thế nào Bạch Thắng còn không biết. Mặc dù bọn hắn có tất cả một kiện thần cấm pháp khí nơi tay, cũng không quá miễn cưỡng có thể địch nổi một vị ôn dưỡng lão tổ mà thôi, đây là hướng chỗ tốt nghĩ. Nhưng tương lai Nam Thiền Bộ Châu Thượng tung hoành thế hệ, cũng không phải là đơn giản như vậy, đã tính Linh Kiệu Tiên Phái cùng Huyền Minh Phái như vậy. Tại Nam Thiền Bộ Châu cầm ngư nhĩ cao nhất đại phái, tương lai như thế nào cũng chưa chắc cũng biết, huống chi xích thành tiên phái như vậy thực lực luôn chê quá yếu môn phái. Nhân Hoàng Kim Thuyền lời mà nói, hấp dẫn tính phi thường cường đại, Bạch Thắng tại do dự một lát chi hậu, lúc này mới hạ quyết tâm, đối với Nhân Hoàng Kim Thuyền nói ra, thần quỷ tâm pháp ta tất nhiên hội đi tìm, chỉ là những ngày qua, ta muốn tại Nam Thiền Bộ Châu du lịch một phen. Coi trộm một chút Đông Thừa Thận Châu đến các phái đến tục cùng như thế nào thực lực. Đồng thời cũng muốn coi trộm một chút Nam Thiền Bộ Châu các đại phái ý kiến như thế nào. Thánh môn tại hồi lâu trước, tự đối với ta Nam Thiền Bộ Châu quy mô ăn mòn, chỉ sợ rất nhiều môn phái đã bị bọn hắn khống chế. Đông Thừa Thận Châu tiên đạo chi sĩ, quanh năm cùng ma môn tác chiến, bất luận là đấu pháp kinh nghiệm, vẫn là các loại thủ đoạn, đều so đồng cấp đếm được Nam Thiền Bộ Châu tiên đạo chi sĩ lợi hại thiệt nhiều. Vừa rồi nếu là Nam Thiền Bộ Châu xuất thân là bất luận cái gì một vị ngũ kiếp đại tông sư, tại ta thuộc hạ tuyệt đối chống đỡ không đến lâu như vậy, đã tính ma gia tứ lão thế hệ mấy người liên thủ, cũng đều cũng bị ta giết chết, nhưng là hắn lại có thể bả ta ép ác chủ bài ra hết, thật đúng không thể khinh thường. Bạch Thắng cùng Nhân Hoàng Kim Thuyền đang tại chuyện phiếm chi tế, Đại Lương thành chính Nam Phương, liền có 13 đạo độn quan cấp tốc bay tới, cái này 13 đạo độn quan cực kỳ sáng ngời. Lộ ra dạ dạ đạo môn chính tông con đường, Nhân Hoàng Kim Thuyền không muốn nhượng ngoại nhân nhìn thấy mình, bả thân thể co rụt lại, tự đã trốn vào tinh tú thần điện bên trong, hôm nay Bạch Thắng tinh tú thần điện cũng chỉ có phi tiên kim thuyền coi như chính là cái vật còn sống, còn lại cũng chỉ là các loại tài liệu cùng pháp khí mà thôi, vốn là bên trong đạo binh đều tán rơi xuống 3 cái tiểu trong thế giới, Bạch Thắng hiện tại vận chuyển chính là huyền minh thông u pháp, cho nên trên người ngã xuống hơi thêm vài phần tà khí. Cái này 13 đạo độn quan bay đến Đại Lương trên thành không, lập tức tự quấn Đại Lương thành phi dạo qua một vòng, phân ra 5 đạo độn quan đi ra ngoài, có rất nhiều cứu người, có rất nhiều cứu sống, riêng phần mình thi triển pháp lực, mà còn lại 8 đạo độn quang lại bay đến Bạch Thắng trước mặt. Cái này 8 đạo độn quang tại Bạch Thắng trước mặt thoảng qua thu liễm, cầm đầu một cái người mặc trọng giáp, toàn thân đều bao phủ tại một đoàn năm sắc lộng lẫy, hư ảo bất định vần sáng bên trong nam tử, buồn bực thanh âm hờn dỗi quát, phía dưới những này dân chúng vô tội, thế nhưng mà ngươi ra tay giết hay sao? Bạch Thắng nhìn những người này tu luyện đạo pháp riêng phần mình bất đồng, hiển nhiên không phải là đến từ một cái môn phái, nhưng lại hình thái thân mật, rất giống là cùng một chỗ tu đạo sư huynh đệ, trong nội tâm âm thầm có thêm vài phần suy đoán, cựu ôn hòa nói, các ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến sao? Phía dưới tai kiếp là tinh tu hỏa hệ đạo pháp chi nhân tranh đấu, lúc này mới trêu ra như thế đại thương vong, cái này cổ chân hỏa khí tức rõ ràng đã đến không thể lại rõ ràng, ta tu luyện đạo pháp cũng không phải là hỏa hệ. Chuyện này có thể cùng ta có quan hệ gì? Bạch Thắng ngã xuống không ý kỵ những người này, chỉ là hắn cũng không muốn cứ như vậy không hiểu thấu lại chém giết một hồi, huống chi những người này ra tay cứu người, cũng nhượng hắn sinh ra vài phần hảo cảm, mặc dù suy đoán những người này 10 phần đều là xuất thân thánh môn, hắn cũng không muốn như vậy động thủ sát nhân. Nhưng Bạch Thắng một phen nhường nhịn chi ý, những người này lại không lĩnh tình, cầm đầu cái kia tên người mặc trọng giáp nam tử nhàn nhạt quát, có phải hay không ngươi? Chỉ có thể do chúng ta để phán đoán, khả không phải do ngươi nói, ngươi trước phong cho bản thân pháp lực, để cho ta mang ngươi hội thánh môn thuật nói rõ, nếu là quả nhiên trong sạch, lại từ nhẹ xử lý, nhìn ngươi toàn thân tà khí, cũng không phải là cái gì tốt xuất thân, mặc dù không phải giết người phóng hỏa thủ phạm chính, cũng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hàng sắt. Bạch Thắng giận quá thành cười, không nhanh không chậm nói, nếu là ta không chịu thúc thủ chịu trói đâu này. Người mặc trọng giáp nam tử ngữ khí bỗng nhiên chuyển hàng, quát to một tiếng nói, sát, bên cạnh hắn một cái thân bên ngoài vần quanh tam đạo tinh cầu vòng, khuôn mặt một nạp, toàn thân sát cơ thiếu niên, cơ hồ là không hề dấu hiệu tự động, hắn thân pháp khẽ động, cái kia tam đạo tinh cầu vòng tự cùng một chỗ tiêu xạ mà ra, cái này tam đạo tinh cầu vòng đều là phi kiếm loại pháp khí, thiết cắt, đại khí, phát ra như sấm nổ đùng, vậy mà ra tay tự là kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm pháp. Bạch Thắng đáy lòng hơi hơi giật mình, phải biết rằng tại Nam Thiền Bộ Châu, có thể tu thành kiếm khí lôi âm thế hệ, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm, siêu thoát cùng thế hệ thế hệ. Hắn bằng cái này tay tuyệt thế kiếm thuật, cũng không biết áp đảo quá nhiều thiếu địch nhân, không nghĩ tới thánh môn tùy tiện đi ra một người đệ tử, rõ ràng là có thể luyện thành cái môn này kiếm thuật, nhưng lại một phát tựu là tam đạo, coi như là Huyền Hạc Sơn Lâm Tiêu, thúc giục kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật lúc. Tối đa cũng bất quá có thể liên phát hơn 10 kiện, pháp lực muốn rủ xuống tận, người này pháp lực vậy mà tự hồ so Lâm Tiêu còn muốn hùng hậu. Bạch Thắng tuy nhiên giật mình, nhưng hắn cũng là thân kinh bách chiến thế hệ, huống chi đối thủ tuy nhiên cũng luyện tự kiếm khí lôi âm, lại rất xa không bằng hắn, cho nên Bạch Thắng nhất kiếm bay ra, kiếm quang như chậm thực nhanh, đã là chuẩn bị tại trong vòng nhất chiêu, tự đánh chết giết chết tên địch nhân này, lúc này đây đến 13 tên thánh môn đệ tử. Bạch Thắng là một cái cũng không có ý định nhượng bọn hắn còn sống trở về, Nam Thiền Bộ Châu bản thổ tu sĩ đã cùng Đông Thừa Thận Châu Thánh Môn kết xuống không thể hóa giải thù hận. Bạch Thắng thật sâu minh bạch, Thánh Môn là tuyệt sẽ không bỏ qua Nam Thiền Bộ Châu bất luận cái gì một nhà cửa phái, bởi vì vì bọn họ nhất định phải triệt để nắm giữ toàn bộ Nam Thiền Bộ Châu, tài có thể chống lại ma môn sau đó mà đến đuổi giết, bọn hắn cần cự lượng pháo hôi, mà Nam Thiền Bộ Châu tiên đạo chi sĩ thích hợp nhất. Bọn hắn không có khả năng nhượng thánh môn đệ tử cùng Đông Thừa Thận Châu tiên đạo chi sĩ làm pháo hôi, cho nên hắn cũng ra tay liền muốn tàn nhẫn đến mức tận cùng, giết địch tuyệt bất dung tình. Cái kia thoạt nhìn khuôn mặt một nạp, nhưng là toàn thân sát cơ thiếu niên, tam đạo tinh cầu vòng ra tay chi hậu, tự ngắt một cái pháp quyết tiện tay thả ra, tam đạo ánh sáng màu xanh chợt hiện, tam đầu bụi gai một loại quái đằng chỉ là một cái thoáng tự xuất hiện tại Bạch Thắng trên người. Nếu là Bạch Thắng đấu pháp kinh nghiệm hơi kém, vào xem giống như thiếu niên này so đấu kiếm thuật, cái này tam đạo bụi gai một loại quái đằng chợt như mà bắt đầu, lập tức là có thể đem Bạch Thắng tươi sống ghìm chết. May mà Bạch Thắng thói quen đấu pháp thời điểm không ngừng biến ảo phương vị, hơn nữa trên người cũng ẩn núp một đạo u minh trấn ngục thần cấm với tư cách phòng hộ, cũng không bị cái này tam đầu bụi gai một loại quái đằng cuốn lên. Dù là như thế, Bạch Thắng tại chuyển dời ba trượng bên ngoài về sau, nhìn thấy mình vừa rồi náo thân chi địa. Rõ ràng có tam đạo bụi gai quái đằng xoay tròn, hung hăng buộc chặt thành một đoàn, cũng không khỏi được thầm giật mình. Hắn phản ứng cực nhanh, tiện tay ngắt một cái u minh đại thủ ấn hung hăng vỗ, lúc đầu vốn nghĩ là bả cái này tam đầu quái đằng đập toái, nhưng cái này tam đầu quái đằng tính tình cực kỳ cổ quái, co giãn 10 phần, U Minh đại thủ ấn cái vỗ này, chỉ có thể bả cái này tam đạo pháp thuật phản oanh trở về, lại không thể tương chi đập toái. Hai người giao thủ một lần, đấu pháp một hồi, sau đó mới được là kiếm quang tại trong hư không hung hăng dây dưa đã đến cùng một chỗ. Bạch Thắng Huyễn Phù kiếm quang tuy nhiên tinh diệu, nhưng lại không kịp đối thủ phi kiếm chính là thật thể, sắc bén cứng cỏi. Hắn hay bởi vì muốn hóa giải cái kia tam đạo pháp thuật, cũng không kịp thúc giục kiếm quang biến hóa, cho nên kiếm quang giao kích, chỉ là nháy mắt, Bạch Thắng kiếm quang đã bị cái kia chất phát thiếu niên kiếm quang cấp nát bấy. Nhưng là ngay sau đó, Bạch Thắng giấu ở Huyễn Phù kiếm quang bên trong mặt khác một đạo hư ảnh tự phát động, tại trong hư không gặp lại một chuyển, liền nhắm cái kia chất phát trên người thiếu niên chém tới. Cái kia chất phát thiếu niên lặng lẽ quát khẽ một tiếng, thân pháp nhoáng một cái, rõ ràng so điện còn tật, thân pháp ảo diệu tại phía xa Bạch Thắng đoán chừng phía trên, tựa như một đầu đại hạt trên không trung nhẹ nhàng bay múa. Bạch Thắng kiếm quang rõ ràng thất bại không nói, thiếu niên này còn có thừa rảnh đem mình tam đạo pháp thuật thu hồi, sau đó trên không trung cùng chính mình tam đạo tinh cầu vòng hợp nhất, khống chế tinh cầu vòng như điện, thẳng lớn đến gần Bạch Thắng vòng phòng ngự tử, nhất phái cận thân chém giết thế. Bạch Thắng đương nhiên không sợ đối thủ có cái gì thủ đoạn, nhưng là đối phương rõ ràng có thể có chủng thủ đoạn, nhưng hắn cũng liền phiên thất thủ, ngã xuống quả thật làm cho Bạch Thắng cao nhìn thoáng qua. Hắn vừa mới chém giết Hùng Ôn Bật đều không có như vậy xuất quỷ nhập thần đích thủ đoạn, chỉ là bằng pháp lực liều mạng đối chiến. Bạch Thắng thân pháp xông lên trời, phản vung tay lên, tự là 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm hóa thành ngũ sắc lộng lẫy tinh cầu vòng, tật trảm người này đối thủ. Hai người giao thủ bất quá khoảng cách, nhưng lại đã cắt nơi kỳ mưu, cùng thi triển thủ đoạn, thậm chí Bạch Thắng trong lúc nhất thời đều không có chiếm được thượng phong, bởi vậy có thể thấy được trong thánh môn người thật là không giống người thường. Mặc dù địch nhân có bao nhiêu thủ đoạn, đương Bạch Thắng thích ứng đối thủ đủ loại biến hóa chi hậu, muốn lại tiếp tục chiếm hắn bách điểu sinh đại gia tiện nghi, đã có thể không dễ dàng như vậy. Bạch Thắng cái này 72 thập bát nê lê địa ngục kiếm vừa ra, ngũ sắc tinh cầu vòng quay quanh hư không. Nhất thời phong tỏa đối thủ hết thảy chiêu số biến hóa. Cái kia chất phát thiếu niên tuy nhiên lập tức tự thúc dục các loại pháp thuật, nhưng là đương Bạch Thắng bả cửu không thiên quỷ, huyền minh buông ra chi hậu, tự không còn có bất luận cái gì pháp lực có thể nhiễm hắn thân. Hai người giao thủ đã đến chiêu thứ 7 thượng cấp, cái kia người mặc trọng giáp nam tử bỗng nhiên đồng tử co rút nhanh, hét lớn một tiếng, cái gì cũng bất chấp, một quyền chấn bạo hư không, nhắm Bạch Thắng đảo đến. Một quyền này của hắn đã vứt bỏ hết thảy biến ảo, tự là vô cùng đơn giản, thường thường không có gì lạ một kích, nhưng lại bả ngàn vạn pháp thuật hóa thành một quyền ở trong, cùng Bạch Thắng từng chém giết qua cái vị kia nhất luận tông đại tông sư tại cao đạo pháp tương tự, chỉ là càng thêm trương dương bá đạo, tinh thuần ảo diệu, nhưng công lực lại yếu đi không chỉ một cấp độ. Bạch Thắng thích hợp mấy là biến hóa thất thường đối thủ muốn hơi đau đầu chút ít, bởi vì chính hắn coi như là cái này con đường. Nhưng là đối với loại này vạn pháp quy nhất, tinh thuần thuần phát đường đi, lại nửa điểm cũng không sợ. Cái này người mặc trọng giáp nam tử tu hành pháp quyết so tại cao muốn ảo diệu, nhưng là công lực lại chênh lệch quá xa. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, hắn tiện tay nhất kiếm xẹt qua, tự phá vỡ người mặc trọng giáp nam tử cái này uy mãnh bá đạo một quyền, nhưng là cái kia chất phát thiếu niên lại bị mặt khác hai đạo kiếm quang hư không khúc chiết, hơi hơi một cái giao thoa, tự chém giết tại dưới thân kiếm. Cái này chất phát thiếu niên tuy nhiên trơ mắt nhìn cái này hai đạo kiếm quang giao thoa, nhưng lại như thế nào đều thu không trở lại chính mình tam đạo tinh cầu vòng, phát ra vài đạo pháp thuật cũng không thể phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Cái kia người mặc trọng giáp nam tử ngược lại là đã sớm nhìn ra, Bạch Thắng một chiêu này biến hóa, biết rõ cái này chất phát thiếu niên tuyệt đối tránh không khỏi một chiêu này, hắn cũng không ngờ rằng Bạch Thắng rõ ràng lợi hại như vậy, nhưng là mặc dù hắn cưỡng ép ra tay, thực sự cứu không trở lại đồng môn. Chỉ có thể nhìn đồng môn của mình bị Bạch Thắng kiếm quang chỗ trảm, trong lòng chi nóng nảy nộ, thúc giục trong cơ thể hắn pháp lực, những pháp lực của hắn chân khí cao hơn một cái bậc thang. Đối mặt vừa trảm giết mình đồng môn Bạch Thắng, cái này người mặc trọng giáp nam tử một cái bậc hơi khai mở thanh âm, lại là một quyền oanh xuống, hắn một quyền này so vừa rồi một quyền kia, càng thêm chất phát tự nhiên, nhưng tay đấm ngưng tụ, đã đến phản phát quy chân tình trạng, so vừa rồi một quyền kia lại phục lợi hại một số gần như gấp đôi. Bạch Thắng lúc này đây không có đối thủ dây dưa, trở tay vỗ, dĩ nhiên là một bộ đón đỡ cứng rắn khung tư thế, cái kia người mặc trọng giáp nam tử, đương nhiên là không sợ hãi chút nào, ngay tại hai người quyền chưởng giao liều đích một đường, Bạch Thắng trên bàn tay sinh ra một cổ nuốt hấp chi lực, mảng lớn hắc quang cuồn cuộn. Cái kia người mặc trọng giáp nam tử chi tới kịp nộ quát một tiếng, đã bị vô cùng vô lượng hắc quang thôn vệ. Bạch Thắng thúc đẩy U Minh địa ngục, tùy tùy tiện tiện sẽ đem người này đại địch cấp cắn nuốt sạch rồi. Giết chết người này người mặc trọng giáp nam tử, Bạch Thắng từng tiếng uống, cửu không thiên quỷ, huyền minh toàn lực vận chuyển, đã là bao trùm đã đến toàn bộ đại lương trên thành không. Ký Nhiên ra tay, tự tuyệt bất dung tình, Bạch Thắng mặc dù đối với những này, ra tay cứu người thánh môn đệ tử không có cái gì ác cảm, nếu là thay đổi hắn tình huống của hắn, Bạch Thắng nói không chừng hãy bỏ qua bọn hắn rồi, nhưng Ký Nhiên những người này muốn giết hắn, cái kia cũng không sao đạo lý tốt giảng. Ngươi muốn giết ta, ta trước hết là giết ngươi, đi theo người mặc trọng giáp nam tử tới mấy người, vốn cho rằng bất quá là tam hai câu nói công phu, cũng đủ để đem cái này hiềm nghi rất lớn thổ dân tu sĩ hoặc giết hoặc cầm, căn bản cũng không có đối, với, Bạch Thắng có cái gì quan tâm. Về phần sở dĩ đã tới 8 người, cũng chỉ là bởi vì thánh môn trải qua vô số cuộc chiến đấu chi hậu, thời điểm đối địch liền có rất nhiều ước định thành tục quy củ. Ví dụ như tận khả năng cam đoan tại đối mặt lạ lẫm địch nhân thời điểm, xuất chiến người có thể tạo thành trận pháp, cái quy củ này nhượng thánh môn đệ tử, chống lại ma môn đệ tử chi hậu, không biết bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, cứu được thánh môn đệ tử tính mệnh. Nhưng lúc này đây người mặc trọng giáp nam tử khinh thường chủ quan, chỉ làm cho một người xuất chiến, hơn nữa ra tay cứu người thời điểm, cũng không có mời đến cùng môn, lúc này mới có thân tử đạo tiêu, họa. Bằng không thì cái này 8 gã thánh môn đệ tử tạo thành đại trận, Bạch Thắng muốn một lần hành động đánh tan, cũng tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng, vẫn còn đại lương thành cứu hỏa cứu người 5 người kia khoảng cách quá xa, còn chưa từng bận tâm đến bên này, nhưng là còn lại cái kia 6 tên thánh môn đệ tử, cơ hồ tại trong nháy mắt tự kết thành trận thế, nhất thời liền có vài chục chủng pháp thuật hướng về phía Bạch Thắng cuốn đi qua, nhưng lúc này Bạch Thắng đã nắm giữ toàn cục, mặc dù những này. Thánh môn đệ tử kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sở học đạo pháp cũng trải qua thánh môn cải tiến, tập hợp mấy chục gia đại phái chân truyền, tinh kỳ ảo diệu chỗ, cũng không tầm thường đạo pháp có thể, Bạch Thắng như trước có thể thông dong thi triển độn pháp, ẩn độn tại trong hư không. Bạch Thắng ẩn vào cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong, tiện tay ngắt một đạo pháp thuật, đưa ra 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm, trước tiên đem cái này 6 tên đại địch vây khốn, sau đó mới từ cho thi triển thủ đoạn. Bả cửu u hối minh độn pháp thi triển, chỉ là một cái thoáng tự trốn vào cái này 6 tên thánh môn đệ tử trận thế trung ương, nếu là 8 gã thánh môn đệ tử tụ tập đầy đủ, tạo thành cái này tòa trận pháp cơ hồ không hề sơ hở, Bạch Thắng tự nhiên cũng không thể đột phá trận pháp, đoạt vào trận thế trung ương, nhưng lúc này bài trí thành cái này tòa trận pháp chỉ có 6 tên thánh môn đệ tử, lộ ra lão đại sơ hở đến, Bạch Thắng nếu không thể tiến hành lợi dụng, mới là thật cái si ngốc. Bạch Thắng cũng không tinh thông trận pháp, nhưng là tại cửu không thiên quỷ, huyền minh bao trùm phía dưới, hắn cơ hồ đối, với, trên chiến trường hết thảy đều không gì không biết, cho nên đơn giản liền đã tìm được chỗ này sơ hở. Đoạt vào trận thế trung ương chi hậu, Bạch Thắng liền đem Bạch Cốt Linh Sa tế ra, cái này tòa Bạch Cốt Linh Sa là ma tông Dương lão tổ ban tặng, lại trải qua Bạch Thắng mượn nhờ U Minh huyết hà kỳ lực lượng một lần nữa tế luyện qua về sau, quy lực chi đại, tại luyện khí đẳng cấp đã đến cực điểm. Cái này giá Bạch Cốt Linh Sa hiện thân chi hậu, cái gì pháp thuật cũng không vận dụng, chỉ là ngang ngược va chạm, sẽ đem hai cái đang tại ra sức chuyển động trận pháp thánh môn đệ tử đụng đã bay đi ra ngoài. Cái này hai gã thánh môn đệ tử bị đánh bay, cái này tòa sở hở của trận pháp càng lớn, Bạch Thắng thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi, nhẹ nhàng một trảo, liền có một tên thánh môn đệ tử bị hắn thu hút U Minh trong địa ngục đi. U Minh địa ngục nhất thiện trấn áp hết thảy, phàm là ngã rơi xuống U Minh trong địa ngục sinh linh cũng sẽ bị U Minh trấn ngục thần cấm chỗ khác, một thân pháp lực đều bị U Minh trấn ngục thần cấm chuyển thành U Minh địa ngục lực lượng, càng là thúc giục pháp lực phản kháng, cấp U Minh địa ngục cung cấp lực lượng lại càng lớn. Bạch Thắng trước đã trấn áp tên kia người mặc trọng giáp nam tử, lúc này lại nhiều đã trấn áp một tên thánh môn đệ tử, này cái Bạch Cốt Xá Lợi nhất thời uy lực tăng trưởng, ném bóng bảy hư không một chầu loạn chuyển, biểu hiện ra phát ra rất nhỏ đùng cốc bạo thanh âm. Bạch Thắng cũng không có để ý tới kiện pháp khí này biến hóa, như cũ thúc dục U Minh trấn ngục thần cấm, bả U Minh địa ngục hóa thành vô lượng hắc quang pháp với, cái kia còn lại 3 gã thánh môn đệ tử, thực lực tuy nhiên cũng có tất cả không tầm thường, nhưng là tại Bạch Thắng U Minh trấn ngục thần cấm phía dưới, tuy nhiên cũng có vài phần ngăn cản không nổi, khổ đấu hơn 10 chiêu chi hậu, lại có 2 người trước sau bị Bạch Thắng dùng U Minh địa ngục trấn áp. Còn lại người cuối cùng miễn cưỡng chèo chống đến 2 gã khác bị Bạch Cốt Linh Sa đánh bay cùng môn trở lại cứu viện binh, nhưng là chỉ còn lại có bọn hắn ba cái, thì như thế nào có thể ngăn cản càng ngày càng sinh mãnh liệt Bát Biểu Sinh đại gia? Bọn hắn đã rốt cuộc không cách nào tạo thành bất luận cái gì trận thế, bị Bạch Thắng thúc giục Bạch Cốt Lục Thần Kiếm cùng Thập Bát Nê Lê Địa Ngục Kiếm, phân biệt vây khốn hai người, còn lại cái kia một cái chèo chống bảy tám chiêu, cũng trên vải còn lại bốn vị cùng môn theo gót. Lúc này Đại Lương trong thành năm vị thánh môn đệ tử, cũng đã nhận ra bên này nguy cơ, bọn hắn riêng phần mình bắn lên độn quang, theo Đại Lương thành các nơi bay lên, trước ở nửa đường thượng sẽ cùng một chỗ, lúc này mới hợp thành một tòa trận thế. Nghĩ muốn cứu cuối cùng hai vị đang tại dãy dụ cùng môn, nhưng là Bạch Thắng tay chân hạng gì cực nhanh. Tại đó năm vị thánh môn đệ tử cảm thấy chiến trường trước, ngâm vi đại phát, bả cuối cùng hai gã đại địch cũng từng cái trấn áp. Trong khoảnh khắc tự xử lý tám gã đại địch, Bạch Thắng nhất thanh thét dài, không đợi cái kia còn lại năm tên thánh môn đệ tử đuổi tới, tự thúc dục động quang, phản nhào tới, vậy mà đoạt động thủ trước. Cái này năm tên thánh môn đệ tử xem thời cơ cực nhanh. Mắt nhìn chính mình tám vị cùng môn trước sau gặp nạn, bị Bạch Thắng độc thủ gây thương tích, cũng biết chính mình năm cái xông đi lên cũng là cho không, rõ ràng thúc giục một môn bí pháp, hóa thành một đạo diệt sạch nhìn trời tự đi. Bạch Thắng tuy nhiên lập tức tự thúc giục cửu không thiên quỷ, huyền minh đi chặn đường, nhưng là cái này năm tên thánh môn đệ tử nhiều lần trải qua đại địch, kinh nghiệm phong phú không nói, hơn nữa cũng tinh thông các loại bí thuật, lại mà phá tan cửu không thiên quỷ, huyền minh, ở chân trời chỉ là nhoáng một cái. Động quan tự biến mất vô tung. Bạch Thắng tuy nhiên nhanh bám chặt theo, nhưng là cái kia năm tên thánh môn đệ tử lại đã sớm ẩn độn thân pháp, không biết hướng na một cái phương hướng trốn đi xuống. Bạch Thắng tuy nhiên sửa lại dùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn sưu tầm, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy dấu vết nào, chỉ có thể oán hận thu pháp thuật, tiếp nhận này năm tên thánh môn đệ tử công tác, bắt đầu cứu trợ Đại Lương thành dân chúng. Bạch Thắng có cửu không thiên quỷ, huyền binh chi trợ, căn bản cũng không cần bay đi mỗi một nơi cứu người cứu sống, chỉ cần bả pháp lực truyền đưa qua, có thể cứu người rồi. Về phần Đại Lương trong thành hỏa diễm càng là dễ dàng, Bạch Thắng cho mượn Xích Dương Liệm lực lượng, chỉ là thúc giục Xích Dương Liệm pháp lực nhẹ nhàng thu lấy, sẽ đem toàn thành hỏa diễm cùng một chỗ thu hút đã đến cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong, trải qua thời không chuyển dời, đưa đi cấp Xích Dương Liệm đại bổ rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.